Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Bộ truyện này thì chắc là còn khoảng tầm 5 tập nữa là kết thúc rồi nha mọi người. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 15. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 15. Hàn Dạ cảm thấy vẻ đẹp của Kiều Mạn khiến nội tâm của mình rung động. Kêu tôi diễn kịch à? Kiều Mạn chưa bao giờ nghĩ đến việc dấn thân vào làng giải trí, chứ đừng nói đến việc được mời đóng phim. Cô thực sự rất phù hợp với vai diễn đó. Anh Hàn, xin lỗi, tôi chưa từng nghĩ tới việc tiến vào giới giải trí. Hơn nữa tôi cũng không được đào tạo chính quy diễn xuất, huống chi càng không có kỹ năng diễn xuất. Tôi không tham gia đâu. Kiều Mạn lịch sự từ chối, chủ yếu là vì cô không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Bạch Lăng. Sau đó cô ngồi xổm xuống, nhặt một hòn đá nhỏ bên cạnh ném xuống hồ sen, trong vẻ đẹp pha lẫn sự tinh nghịch. Hàn Dạ nhìn thấy mà cảm giác thật đáng tiếc, anh ta vẫn không bỏ cuộc, nói: cô có thể nhờ thầy dạy cô về diễn xuất. Tôi thấy cô là ứng cử viên thích hợp nhất cho vai Hoan Tuyết. Mỗi lần cô Kiều nhíu mày nhăn mặt, nhất cử nhất động của cô đều chính là cá chép tinh Hoan Tuyết. Hàn Dạ đã nhận định rằng Kiều Mạn chính là Hoan Tuyết mà anh ta đang tìm kiếm. Nhưng tôi thực sự không có hứng thú với diễn xuất. Kiều Mạn ngẩng đầu nhìn Hàn Dạ, vẫn kiên định với nguyên tắc của mình. Vậy tôi sẽ không làm khó cô Kiều. Trước khi tuyên bố vai diễn, cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Kiều Mạn nghe vậy thì gật đầu. Hai người nhanh chóng bắt đầu thảo luận hợp đồng. Cô không biết rằng Phạm Hữu Thần, người đang uống trà trong đình hóng gió, luôn nhìn cô và Hàn Dạ. Anh ta đã gặp qua vô số phụ nữ, nhưng chỉ có Kiều Mạn khiến anh ta si mê. Tôi nghĩ ngài Phạm hẳn là biết Kiều Mạn đã là người phụ nữ của chú hai của tôi rồi. Chắc anh biết hậu quả của việc chống lại chú hai của tôi chứ? Mục Cảnh Niên đột nhiên xuất hiện và nói với Phạm Hữu Thần đang ngồi uống trà. Trong lời nói của anh ta có ý nhắc nhở. Anh ta nói xong mãi mà vẫn không được đáp lại. Sau đó anh ta mới phát hiện ra rằng Phạm Hữu Thần vẫn không rời mắt khỏi Kiều Mạn. Anh ta tỏ vẻ tức giận trong hai tròng mắt. Phạm Hữu Thần, đừng nói với tôi rằng ngay cả vợ của chú hai của tôi mà anh cũng muốn động vào nhá. Phạm Hữu Thần không nhanh không chậm quay qua nhìn Mục Cảnh Niên. Anh tưởng tôi sợ chú hai của anh à? Đừng quên, hiện tại Kiều Mạn là vợ hợp pháp của chú hai của tôi. Hơn nữa không phải anh thích Nhan Tâm Nhi sao? Tôi không tham gia vào mấy chuyện quá khứ của Mạn Mạn, nhưng tôi sẽ đi cùng cô ấy đến cuối cuộc đời. Còn về phần Tâm Nhi, cô ấy cũng sẽ xuất hiện. Hơn nữa cô ấy và Kiều Mạn còn là bạn tốt của nhau. Tôi ôm cây đợi thỏ là được rồi. Phạm Hữu Thần tao nhã nhấp một ngụm trà. Mục Cảnh Niên nhìn dáng vẻ của Phạm Hữu Thần, cảm thấy đen tối và đáng sợ. Vì vậy anh ta không nói gì nữa. Kiều Mạn và Hàn Già đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ. Cảnh tượng này đã khiến Bạch Lăng ở bên cạnh Kiều Vạn Lễ rất ghen tị. Để có được vai nữ số 1 tiên tử Thiên Loan trong phim Dược Vương Đại Nhân, cô ta và trợ lý Tử Dị San đã chạy đôn chạy đáo, dùng đủ loại thủ đoạn mới khiến cô ta được diễn một vai Thiên Loan. Mặc dù cô ta đã giải quyết xong các nhà đầu tư, nhưng Dạ Thần vẫn luôn không hài lòng với cô ta. Thậm chí còn thẳng thắn nói với cô ta rằng cô không thích hợp đóng vai Thiên Loan, chỉ là trước mắt họ chưa chọn được người thích hợp hơn cô ta mà thôi. Bạch Lăng thấy thái độ của Dạ Thần đối với cô ta và Kiều Mạn trái ngược nhau. Đầu ngón tay của cô ta cắm sâu vào lòng bàn tay. Nỗi đau trong lòng còn lớn hơn nhiều so với cơn đau tê tái trong lòng bàn tay. Tiểu Lăng, trước đây em học diễn xuất, sau vì tình cảnh gia đình mới chuyển qua học thiết kế thời trang. Anh nghĩ em hiểu rõ nhân vật hơn, chắc chắn sẽ mạnh hơn con nhỏ chết tiệt kia. Kiều Vạn Lễ an ủi Bạch Lăng. Bạch Lăng gật đầu, sau đó đến giang hàng và ngồi xuống bên cạnh Phạm Hữu Thần và Mục Cảnh Niên. Ngài Phạm, sau này nhờ anh chăm sóc cho Tiểu Lăng nhà tôi. Kiều Vạn Lễ ngồi bên cạnh Phạm Hữu Thần, ân cần rót trà cho anh ta, không ngừng khen ngợi Bạch Lăng. Ông ta nói xong lại nhìn Bạch Lăng rồi nói: Tiểu Lăng, chờ em vào đoàn làm phim rồi, nhất định phải đi theo ngài Mục học tập chăm chỉ, biết không? Dạ, em sẽ không để ngài Phạm và anh phải thất vọng đâu. Bạch Lăng nở nụ cười đạo đức giả thường ngày. Cô ta không ngờ rằng mình có thể hợp tác với ngôi sao nổi tiếng Phạm Hữu Thần ngay khi vừa gia nhập làng giải trí. Đừng để bản thân thất vọng trước, sau đó mới nói đến việc đừng để người khác thất vọng. Trước khi làm việc gì đó, cô phải hiểu được lòng người đã. Phạm Hữu Thần gần từng chữ một, anh ta đang nhắc nhở cô ta đừng làm hại Kiều Mạn thêm nữa. Ánh mắt của Bạch Lang và Kiều Văn Lễ lần lượt lóe lên, họ biết rằng Phạm Hữu Thần đang nhắm vào họ. Mà lý do anh ta nhắm vào họ chắc chắn là Kiều Mạn đã nói xấu họ với Phạm Hữu Thần rồi. Một tay Mục Cảnh Liên chống cằm nhìn hai người, càng ngày càng sặc mùi thuốc súng. Kiều Vạn Lễ kìm nén cơn giận của mình, mỉm cười nói: "Tôi xin thay mặt Tiểu Lăng cảm ơn ngài Phạm đã chỉ bảo." Nói xong, tài xế của Kiều Vạn Lễ đi tới và đưa tới một thứ. Tấm thiệp cưới lớn màu đỏ đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt. Kiều Vạn Lễ nhận thiệp cưới từ tài xế, lấy ra một tấm và đưa cho Phạm Hữu Thần. Phạm Hữu Thần tách trà xuống và nhận thiệp cưới. "Đây là 3 ngày nữa tôi và Tiểu Lăng sẽ cử hành hôn lễ. Chân thành mời ngài Phạm đến tham dự." Kiều Vạn Lệ nói với Phạm Hữu Thần. Về chuyện này, Phạm Hữu Thần cười đầy ẩn ý: "Hôm đó tôi rảnh, tôi sẽ đến dự đám cưới." Phạm Hữu Thần hơi bài xích Kiều Vạn Lễ và Bạch Lăng vì mối quan hệ với Kiều Mạn, nhưng ngay cả như vậy anh ta cũng sẵn sàng đồng ý. "Chúc mừng ông Kiều lại cưới được một cô vợ đáng yêu, hoa mai nở 2 lần." Trong lời nói của Mục Cảnh Liên có một chút chế giễu cợt đối với Kiều Vạn Lễ. Giang Lăng Vi nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt của Kiều Vạn Lễ, cô ta vội vàng hòa giải: "Ông Kiều, tôi chúc ông và cô Bạch vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão." Những lời này vừa nói ra, bầu không khí căng thẳng đã dịu đi rất nhiều. Kiều Vạn Lễ cũng bày tỏ lòng biết ơn. Điện thoại của Phạm Hữu Thần vang lên, anh ta mượn cớ đứng dậy rời khỏi đình nghỉ mát. "Vạn Lễ, để em giúp anh đi phát thiệp cưới." Bạch Lăng đứng dậy nói với Kiều Vạn Lễ. Kiều Vạn Lễ đáp lại, sau đó chuyển tấm thiệp cưới tay cho Mục Cảnh Liên và Giang Lăng Vi. Phần còn lại đưa cho Bạch Lăng. Bạch Lăng quay lại và rời khỏi đình nghỉ mát, gắng theo kịp bước chân của Phạm Hữu Thần. Thực ra, Bạch Lăng đi phát thiệp mời cho người khác là có ý tưởng của mình. Ở bên cạnh Kiều Vạn Lễ khiến cô ta cảm thấy mình kém giá trị hơn. Nếu là bên cạnh Phạm Hữu Thần, có lẽ cô ta sẽ không có suy nghĩ này. Dù sao Phạm Hữu Thần cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn, Kiều Vạn Lễ không phải là đối thủ của anh ta. Vì vậy sau khi vào đoàn làm phim, cô sẽ tìm cơ hội để ôm đùi ngài Phạm. Phạm Hữu Thần trẻ hơn và đẹp trai hơn Kiều Vạn Lễ, điều này khiến trái tim Bạch Lăng ngứa ngáy. Cho dù cô ta đã kết hôn với Kiều Vạn Lễ thì sao, cô ta tin rằng ngay cả với một người đàn ông như Phạm Hữu Thần, cô ta vẫn sẽ nắm trong lòng bàn tay. Bạch Lăng đã có tham vọng trở thành vợ của sếp một tập đoàn lớn, cô ta sẽ dẫm nát Kiều Mạn dưới chân mình. Ngay sau đó, Bạch Lăng đã bắt kịp Phạm Hữu Thần. "Ngài Phạm," Bạch Lăng dịu dàng nói khi người đàn ông dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau, cô ta nói tiếp: "Tôi rất ngưỡng mộ anh, không ngờ lại có cơ hội hợp tác sớm với anh như vậy." "Cảm ơn." Thái độ của Phạm Hữu Thần rất lạnh lùng, thờ ơ với những lời xung định của Bạch Lăng. "Vậy tôi sẽ gửi thiệp mời đám cưới cho anh Hàn và Mạn Mạn." Bạch Lăng hơi ngượng ngùng, nhưng thái độ thờ ơ của Phạm Hữu Thần khiến cô ta không cam lòng. Phạm Hữu Thần trả lời một tiếng, Bạch Lăng quay lại và miễn cưỡng rời đi. Khi Bạch Lăng vừa rời đi, Mục Cảnh Liên đi đến bên cạnh Phạm Hữu Thần với ánh mắt dò xét và nói: "Quả nhiên nhà Phạm vừa chạm tay vào đã phỏng, xem ra anh sắp gặp lũ hoa đào rồi." Phạm Hữu Thần lạnh lùng liếc nhìn Mục Cảnh Liên, sau đó liếc nhìn xuống thiệp cưới. Lúc này Bạch Lăng đã đến bên cạnh Kiều Mạn và Hàn Dạ, mà Hàn Dạ và Kiều Mạn mới nói chuyện xong. Hàn Dạ biết mối quan hệ giữa Bạch Lăng và Kiều Mạn, dù sao cũng là người một nhà nên đã lầm tưởng rằng quan hệ của họ rất tốt. Vì vậy anh ta nói với Bạch Lăng: "Cô Bạch, sau này cô có thể liên hệ với cô Kiều về vấn đề trang phục, bảo cô ấy thiết kế một tạo hình hợp nhất với Thiên Loan." "Được." Bạch Lăng đưa thiệp cưới cho Hàn Dạ, tiếp tục nói: "Anh Hàn, mấy ngày nữa tôi và Vạn Lễ sẽ tổ chức đám cưới, đến lúc đó anh nhất định phải đến tham dự đó." Khi Bạch Lăng đưa thiệp cưới, cô ta nhìn Kiều Mạn bằng ánh mắt khoe khoang, mà Kiều Mạn vốn đang vui vẻ nghe thấy những lời này không khỏi giật mình. Bạch Lăng đã nhìn thấy tất cả những thay đổi của Kiều Mạn, xem ra cô chỉ giả vờ không quan tâm, thực ra vẫn không muốn cô ta gả vào nhà họ Kiều. Thật ra Bạch Lăng đã hiểu lầm biểu hiện của Kiều Mạn, cô giật mình không phải bởi vì Bạch Lăng gả vào nhà họ Kiều, mà là vì cô cho rằng bố mình quá ngu ngốc. Không ngờ cô Bạch lại lấy bố của cô Kiều, đúng là chuyện tốt. "Nhưng ngày mai tôi phải ra nước ngoài, không thể tham dự hôn lễ của cô với ông Kiều được, nhưng mà tôi sẽ gửi quà chúc mừng cho cô. Tôi chúc cô và ông Kiều 100 năm hòa hợp." Hàn Dạ không đưa tay ra nhận thiệp cưới, anh ta sẽ không tham dự bất kỳ sự kiện nào chỉ thỉnh thoảng tham dự một số sự kiện ký tặng. Bạch Lang nghe vậy thì tỏ vẻ thất vọng, Hàn Dạ cũng không nói tiếp với cô ta mà quay qua nhìn Kiều Mạn nói: "Tôi đến phòng làm việc sửa lại hợp đồng, chuẩn bị thật tốt cho lần hợp tác này của chúng ta." Kiều Mạn gật đầu và nhìn Hàn Dạ đi về phía biệt thự. Sau khi Hàn Dạ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười giả tạo trên mặt Bạch Lăng cũng lập tức biến mất. Cô ta lộ ra vẻ đắc ý, vỗ vỗ thiệp mời đám cưới trên tay. "Tôi sắp làm đám cưới với bố của cô rồi. Có phải cô thấy trong lòng rất khó chịu không?" Vì xung quanh không có ai nên Bạch Lăng cực kỳ kiêu ngạo, không kiêng nể gì. Kiều Mạn khinh thường cười cười, giọng điệu lạnh lùng: "Cô cho rằng tôi sẽ vì thứ rác rưởi này mà buồn sao? Tôi chúc hai người bên nhau dài lâu." Kiều Mạn bảo là những lời này rồi đi lướt qua Bạch Lăng. Nói chuyện với những người không biết xấu hổ sẽ chỉ khiến cô ghê tởm. Bạch Lăng đột nhiên nói: "Kiều Mạn, cô có tin tôi sẽ san bằng mộ của mẹ không hả?" Lời này vừa nói ra, Kiều Mạn lập tức dừng bước. "Cô dám?" Kiều Mạn vừa nói vừa quay qua liếc nhìn Bạch Lăng để căm hận. Bạch Lăng thấy vậy rất đắc ý, cô ta đi tới trước mặt Kiều Mạn, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: "Tôi nghĩ chắc chắn bố cô dám." Từng câu từng chữ của cô ta nói với Kiều Mạn đều đâm vào tim cô. Người phụ nữ đó đang cố gắng kích thích Kiều Mạn. "Cho nên cô tìm mọi cách để bố con tôi trở mặt với nhau, không tiếc hy sinh đứa bé trong bụng cô, đúng không?" Kiều Mạn liếc nhìn Bạch Lăng tiếp tục nói: "Tôi nói cho cô biết, ngày mà cô săn bằng mộ mẹ của tôi thì cũng là ngày mà mộ của cô xuất hiện." Kiều Mạn nói xong thì nhìn thấy Bạch Lăng tái mặt. "Khi uy hiếp người khác, cô phải cân nhắc bản thân trước. Chỉ số thông minh của cô không xứng đối với tôi đâu." Kiều Mạn nói xong bèn xoay người đi xuống cây cầu gỗ. Bạch Lăng đột nhiên sải bước về phía trước, nắm lấy cánh tay của Kiều Mạn. Bạch Lăng còn chưa kịp nói gì, thân thể Kiều Mạn đã nhoáng lên, trọng tâm không ổn định. Giây tiếp theo, Kiều Mạn đã ngã xuống hồ sen. Đầu óc Bạch Lăng trống rỗng, cô ta lật đật đi xuống cầu. Kiều Mạn không biết bơi, nước lạnh khiến chân cô bị trột rút. Sau khi uống vài ngụm nước, cô nhanh chóng cảm thấy ngạt thở. Nỗi sợ hãi vô tận lan tỏa khắp cơ thể và tâm trí. Ý thức của Kiều Mạn ngày càng trở nên mơ hồ. Ngay lúc Kiều Mạn sắp chìm xuống, cô cảm thấy có ai đó vòng tay qua vai mình. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực mạnh mẽ nhấc bổng lên khỏi mặt nước. Kiều Mạn lên khỏi mặt nước, hít thở từng ngụm không khí trong lành. Khụ khụ. Kiều Mạn được kéo lên bờ, bắt đầu ho khan. Mục Cảnh Điên và Giang Lăng Vi đứng ở bên cạnh, lo lắng nhìn. "Thiếm hai, thiếm không sao chứ? Tại sao thiếm lại ngã xuống hồ sen vậy?" Mục Cảnh Điên lấy lại tinh thần, bước lên phía trước, cởi áo khoác khoác cho Kiều Mạn. Kiều Mạn bình tĩnh lại, mới nhận ra rằng người đã cứu cô chính là Phạm Hữu Thần. "Nhìn đủ chưa?" Phạm Hữu Thần thấy Kiều Mạn đang nhìn mình không chớp mắt bèn nói. Kiều Mạn vội vàng nhìn đi chỗ khác, sau đó đứng lên. "Hát gì? Vào trong tắm nước nóng đi, cẩn thận đừng để cảm lạnh." Phạm Hữu Thần đứng dậy nói. Kiều Mạn đáp lại, rồi đi về phía biệt thự. Còn Bạch Lăng thì đứng trên bờ nhìn Kiều Mạn được Phạm Hữu Thần cứu, vẻ mặt đầy sợ hãi. Bạch Lăng bị Kiều Mạn vu oan cho khiến cô ta cảm thấy khó đề phòng, lại khiến cô ta có cái nhìn khác về Kiều Mạn. Cô ta không thể chịu tiếng xấu thay cho người khác, vì vậy Bạch Lăng nhanh chóng đuổi theo đám người Kiều Mạn. "Mạn Mạn, chúng ta đang nói chuyện vui vẻ, sao cô lại dùng cách thức xấu xa này để hãm hại tôi hả? Cô ức hiếp người quá đáng rồi đó. Tôi biết cô không đồng ý chuyện tôi và bố cô làm đám cưới, nhưng mà cô cũng không thể tự nhảy cầu như thế, sẽ khiến mọi người hiểu lầm là tôi đẩy cô xuống." Bạch Lăng vì tránh bị Kiều Mạn hãm hại nên cô ta đã đánh đòn phủ đầu, không thể ngồi yên chờ chết được. Kiều Mạn nhìn Bạch Lăng như thể cô ta là một chú hề. Người ta nói quả không sai, một lần mang thai bà nằm ngốc nghếch. Tất cả những gì cô muốn bây giờ là đi tắm nước nóng và thay quần áo khô. Kiều Mạn không muốn nói chuyện với những người không cùng quan điểm. Nếu Bạch Lăng hại cô thì cô nhất định sẽ đánh trả. "Tôi vẫn chưa nói gì cả, cô lại dùng chuyện đó để gia tăng thêm sự kịch tính cho mình sao? Giờ ngược lại cô mới giống như chưa đánh đã khai thì đúng hơn đấy." "Mọi người phải tin tôi không đẩy cô ta. Là cô ta muốn vu oan hãm hại cho tôi nên mới tự nhảy xuống. Chắc chắn nơi này có camera, chúng ta mở ra xem lại là biết ngay." Bạch Lăng chỉ muốn chứng minh mình vô tội, nhưng cô ta đã xem nhẹ hành vi hùng hổ dọa người sẽ chỉ khiến người khác ghét bỏ mà thôi. Lúc này dáng vẻ lạnh run của Kiều Mạn hoàn toàn khác với Bạch Lăng. Ở đây có phòng dành cho khách không? Tôi muốn đi tắm. Kiều Mạn phớt lờ Bạch Lăng và chuẩn bị rời đi. Nhưng cô vừa đi được một bước, Bạch Lăng đã nắm lấy cánh tay của cô. Cô không được đi. Chúng ta phải nói rõ chuyện ban nãy đã. Tôi không đẩy cô. Là cô vô oan hãm hại tôi. Tự mình nhảy xuống. Đúng. Là cô không đẩy tôi. Là tôi tự nhảy xuống. Được chưa? Kiều Mạn tỏ vẻ sốt ruột, trả lời qua loa lấy lệ. Tôi kêu cô giải thích rõ ràng. Cô lại tỏ thái độ sốt ruột là sao? Không được. Phải có camera thì mới có thể chứng minh được sự trong sạch của tôi. Mặc cho Kiều Mạn giải thích, Bạch Lăng vẫn không chịu buông tha cho cô. Cô ta muốn vạch trần bộ mặt thật của Kiều Mạn trước công chúng, khiến cho cô mất hết sự bảo vệ. Cô Bạch à, cô đừng ở đây gây sự nữa được không? Tất cả mọi người đều nhìn thấy cô và thím hai của tôi đang ở cùng với nhau. Đang yên đang lành, sao thím ấy lại tự nhảy xuống nước được? Chuyện này vốn chẳng có gì. Thím hai của tôi cũng chưa nói gì cả. Chỉ muốn âm thầm đi tắm và thay quần áo. Cô lại ở đây ngăn cản hoài là sao? Mục Cảnh Liên nổi nóng mắng Bạch Lăng. Nếu không phải anh ta nể tình hai nhà vẫn là thông gia, thì anh ta đã dạy cho cô ta một bài học rồi. Chính vì như vậy nên tôi mới muốn yêu cầu một lời giải thích. Tôi không thể bị gánh tội oan như vậy. Mọi người đều cho rằng tôi đẩy Kiều Mạn xuống nước, nhưng tôi không có. Tiểu Lăng, Kiều Văn Lễ đột nhiên xuất hiện, hai tay nắm lấy bả vai của người phụ nữ, tỏ rõ vẻ không vui. Ông ta vừa đi nhà vệ sinh về, đã thấy Bạch Lăng mất kiểm soát, hùng hổ gây sự, mất hết cả hình tượng. Kiều Văn Lễ đưa Bạch Lăng đến đây chủ yếu để gây ấn tượng tốt với Hàn Dạ. Nhưng ông ta không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nếu biết, chắc chắn ông ta sẽ không dẫn theo Bạch Lăng tới đây. Ông ta đã bị Bạch Lăng làm mất hết cả mặt mũi. Vạn Lễ, anh tin em đúng không? Em không ngu ngốc đến mức để Mạn Mạn xuống hồ ngay trước mặt của mọi người như thế. Anh nhất định phải tin em. Bạch Lăng tỏ vẻ rất ấm ức, nước mắt đã lăn dài trên má. Cô ta rất muốn chứng minh bản thân trong sạch. Điều này khiến Kiều Vạn Lễ cảm thấy rất đau lòng. Nếu Kiều Mạn cố tình gài bẫy Tiểu Lăng, tại sao cô phải làm như vậy chứ? Chẳng lẽ là không muốn ông ta cưới Tiểu Lăng sao? Kiều Văn Lễ nghĩ đến đây, đột nhiên trong lòng dâng lên một loại tình cảm cha con. Ngài Phạm, chuyện hôm nay nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Nếu là lỗi của Tiểu Lăng, tôi nhất định sẽ kêu cô ấy xin lỗi Mạn Mạn. Nhưng Kiều Văn Lễ đột nhiên do dự, giọng điệu của ông ta lại ngay lập tức trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Vợ chưa cưới của tôi đã bị hãm hại. Cho dù đây là con gái ruột của tôi, thì tôi cũng không thể bao che. Kiều Văn Lễ đang nhắc đến chuyện này, mọi người đều cho rằng ông ta quá yêu Bạch Lăng, mà tình yêu này đã vượt qua cả tình cảm cha con với Kiều Mạn. Bạch Lăng đắc thắng liếc nhìn Kiều Mạn, nhưng không nói gì. Nếu đã như vậy, cậu Mục, phiền anh đi tìm Lão Hàn, kêu cậu ấy mở camera theo dõi ra. Phạm Hữu Thần quay qua nói với Mục Cảnh Liên. Mục Cảnh Liên ra hiệu đồng ý với anh ta rồi nhanh chóng chạy về phía biệt thự. Mạn Mạn, cô vẫn nên đi thay quần áo trước đã, tránh để bị cảm lạnh. Coi camera cũng cần tốn chút thời gian. Lời nói của Phạm Hữu Thần cho thấy sự quan tâm của anh ta dành cho Kiều Mạn. Không sao, chỉ vài phút thôi, tôi sẽ đợi với mọi người. Kiều Mạn từ chối lời đề nghị của Phạm Hữu Thần, còn Giang Lăng Vi nhìn hai người với vẻ nghi ngờ. Bầu không khí rơi vào bế tắc, thời gian cứ thế trôi qua từng phút từng giây. Khoảng 6 phút sau, bóng dáng của Mục Cảnh Liên xuất hiện. Video giám sát đã có trong điện thoại của tôi. Mục Cảnh Liên lắc lắc điện thoại trong tay nói. Bỏ phát cho mọi người xem đi. Bạch Lăng nóng lòng muốn phơi bày bộ mặt thật của Kiều Mạn trước mặt mọi người. Những cảm xúc phức tạp hiện lên trong mắt Mục Cảnh Liên. Anh ta nói với Bạch Lăng. Cô chắc chắn muốn xem video chứ? Đương nhiên. Không xem làm sao có thể chứng minh được sự trong sạch của tôi. Hôm nay tôi muốn đòi lại công bằng. Vẻ mặt của Bạch Lăng rất kiên quyết. Cô ta nhất định phải khiến cho Kiều Mạn mất mặt. Vậy tôi cho cô xem. Mục Cảnh Liên đưa điện thoại cho Bạch Lăng. Người phụ nữ nhận lấy, nhanh chóng nhấn nút phát. Hình ảnh trên cây cầu gỗ nhanh chóng xuất hiện trên màn hình điện thoại di động. Hình ảnh Bạch Lăng và Kiều Mạn trên cầu rất rõ ràng. Cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ đều bị mọi người nghe thấy rõ ràng. Cuối cùng Kiều Mạn bỏ đi, còn Bạch Lăng đuổi theo, va chạm thân thể khiến Kiều Mạn mất thăng bằng ngã xuống hồ sen. Trong video, Kiều Mạn không những không gài bẫy Bạch Lăng mà còn bị người phụ nữ này khiêu khích người khác. Còn Bạch Lăng ngay lập tức biến thành một người phụ nữ độc ác. Đoạn video chưa đầy một phút đã làm tổn hại thiện chí của mọi người đối với Bạch Lăng. Ngay cả Giang Lăng Vi cũng tỏ vẻ chán ghét cô ta. Sao lại như vậy? Tôi thực sự không có đẩy Kiều Mạn. Tất cả đều là do cô ta tính toán trước, cố ý gài bẫy tôi. Nhất định đoạn video là giả. Khuôn mặt của Bạch Lăng lập tức trở nên khó coi, không thể khống chế được cảm xúc, chỉ trích Mộc Cảnh Liên và Kiều Mạn thông đồng làm bậy. Mà sắc mặt của Kiều Văn Lễ lại cực kỳ khó coi. Ông ta nói: xin lỗi ngài Phạm, Tiểu Lăng mới bị giải thai chưa lâu, cho nên cảm xúc không được tốt lắm. Chuyện bé xé ra to. Kiều Văn Lễ thô bạo nắm lấy cổ tay của Bạch Lăng. Cơn đau đột ngột khiến người phụ nữ lấy lại hoàn hồn, tỉnh táo trở lại. Ông cụ Kiều, có phải ông nên để người vợ chưa cưới của ông xin lỗi thím hai của tôi không? Mục Cảnh Niên nói với Kiều Văn Lễ. Phạm Hữu Thần không nói gì, dường như đang chờ đợi. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên bế tắc. Kiều Văn Lễ không nén được giận. Mạn Mạn, chuyện hôm nay bỏ qua đi được không? Nói thế nào thì Tiểu Lăng cũng là bề trên của con. Sau khi nói xong, giọng điệu của Kiều Văn Lễ trong nháy mắt dịu đi rất nhiều. Vừa rồi là ai nói sẽ trí công vô tư? Kiều Mạn liếc xéo Kiều Văn Lễ, tiếp tục nói: mau xin lỗi đi. Xong rồi tôi còn phải đi thay quần áo nữa. Thật ra Kiều Mạn không muốn truy cứu, nhưng Bạch Lăng và Kiều Văn Lễ thật không biết xấu hổ, cho nên cô mới đổi ý. Mạn Mạn, cô làm hại Tiểu Lăng mất đi đứa con, rồi còn bắt cô ấy xin lỗi cô. Chẳng lẽ lương tâm của cô đã bị chó gặm rồi sao? Kiều Văn Lễ buộc tội Kiều Mạn, muốn mọi người biết con gái mình là người như thế nào. Bạch Lăng trông rất đáng thương, trốn sau lưng Kiều Văn Lễ. Người không biết còn tưởng Kiều Mạn bắt nạt cô. Trên mặt Kiều Mạn hiện lên một tia khinh thường, cười khẩy rồi nói: tôi hại chết đứa bé à? Ông chắc chắn không phải là do Bạch Lăng làm chuyện thiếu đạo đức nên bị quả báo sao? Cô Bạch Lăng, làm người đừng quá thất đức. Không phải không bị quả báo, mà là chưa tới thôi. Bạch Lăng cảm thấy chột dạ. Cô ta phải nhanh chóng kết thúc. Nếu Kiều Mạn nghiêm túc đưa cô ta đến bệnh viện, nếu lời nói dối bị vạch trần, chẳng phải cô ta tự lấy đá đập vào chân mình hay sao? Vì vậy Bạch Lăng giả bộ ấm ức nhìn Kiều Mạn: xin lỗi Mạn Mạn, đều là lỗi của tôi. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta vẫn là người một nhà, tôi không nên lòng dạ hẹp hòi như vậy, xin lỗi. Phạm Hữu Thần nhẹ nhàng nói với Kiều Mạn: Mạn Mạn, mau đi tắm nước nóng, tôi sẽ cử người đi mua quần áo cho cô. Tại thời điểm này, Phạm Hữu Thần không giấu giếm sự quan tâm của mình dành cho Kiều Mạn. Kiều Văn Lễ và Bạch Lăng đang ở trong tình cảnh khó xử, không còn cách nào khác ngoài việc nuốt giận. Ừ, Kiều Mạn trả lời. Có thể khiến Bạch Lăng xin lỗi trước mặt mọi người như vậy thật không dễ dàng gì. Kiều Mạn đã nhận ra có điều gì đó không ổn đằng sau việc Bạch Lăng bị sảy thai, nhưng cô cũng lười vạch trần. Vì vậy cô cất bước chuẩn bị đi vào biệt thự. Bạch Lăng và Kiều Văn Lễ định đi theo, nhưng Phạm Hữu Thần đã ngăn lại, nói: chờ một chút, đợi lát nữa Mạn Mạn ký hợp đồng với lão Hàn, không còn chuyện của mấy người nữa. Mấy người về được rồi. Phạm Hữu Thần làm chủ nhà ra lệnh đuổi khách. Anh ta không muốn nhìn thấy Bạch Lăng và Kiều Văn Lễ nữa, những kẻ ngu ngốc sẽ chỉ khiến anh ta mất hứng. Nếu đã như vậy, chúng ta về. Sắc mặt của Kiều Văn Lễ xanh mét, không dám đắc tội Phạm Hữu Thần, chỉ có thể lựa chọn nuốt giận rồi đi. Phạm Hữu Thần đi theo Kiều Mạn đến biệt thự, trong khi Mục Cảnh Liên nhìn Kiều Văn Lễ và Bạch Lăng một cách đầy ẩn ý, chắp tay rồi bước đi. Giang Lăng Vi cũng đuổi theo Mục Cảnh Liên. Kiều Văn Lễ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phạm Hữu Thần và những người khác, lạnh lùng nói với Bạch Lăng: còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn sợ chưa đủ mất mặt hả? Bạn Lễ, anh phải tin em, em không có đẩy. Bạch Lăng còn định giải thích với Kiều Văn Lễ, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của ông ta làm cho sợ hãi. Cô ta cảm thấy cổ họng của mình trong nháy mắt bị bóp nghẹt, không nói được lời nào. Chờ đó, hôm nay cô ta bị khuất phục, chắc chắn sẽ trả lại cho Kiều Mạn gấp trăm gấp nghìn lần. Lúc này Kiều Mạn đã được đưa vào phòng khách để đi tắm. Người giúp việc lấy quần áo mới mà Phạm Mậu Thần mua và chuẩn bị đưa chúng cho Kiều Mạn. Vừa vặn đụng phải Hàn Dạ từ trong phòng làm việc đi ra. Người giúp việc cung kính nói: cậu chủ. Hàn Dạ nhìn người giúp việc hỏi: cô định đưa quần áo cho cô Kiều à? Đúng vậy, ngài Phạm đã phái người mua cho cô Kiều, dặn tôi đưa cho cô ấy ạ. Nhà họ Hàn có 7 cô con gái. Hàn Dạ là người thừa kế thứ 8 và là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hàn, nên người giúp việc gọi anh ta là cậu chủ. Kiều Văn Lễ và Bạch Lăng đi rồi à? Hàn Dạ hỏi. Người giúp việc nói lại với cậu chủ tường tận những gì vừa xảy ra. Hàn Dạ nghe xong, một nụ cười thoáng qua khuôn mặt ốm yếu của anh ta. Hóa ra Kiều Vạn Lễ và Bạch Lăng không có mối quan hệ tốt với Kiều Mạn. Một người đàn ông có vợ yêu thì ngay cả con gái cũng không cần. Đừng đưa chiếc váy này cho cô Kiều. Cô đến phòng sưu tập của tôi và đưa chiếc váy quốc sắc thiên hương cho cô ấy. Người giúp việc nghe vậy thì lộ kinh ngạc, một lúc sau mới vội vàng gật đầu nói: Dạ, tôi sẽ đi lấy cho cô Kiều ngay. Kiều Mạn tắm suốt một tiếng, để đến khi cô ra khỏi phòng tắm thì một chiếc váy dài cúp ngực màu trắng đã được để lên giường. Kiều Mạn từ tốn đến cuối giường. Nhất thời mùi hoa ngọc lan thoang thoảng xộc vào mũi cô. Điều này đã khiến hai mắt cô phát sáng. Đi đến gần xem thử, không ngờ lại là đầm dạ hội sắc nước hương trời do nhà thiết kế nổi tiếng vào 3 năm trước đã bỏ ra 10 năm để thiết kế. Sau một hồi do dự, Kiều Mạn đã mặc sắc nước hương trời lên người. Đợi cô ăn mặc xong thì người giúp việc đến gõ cửa thông báo: Cô Kiều, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Tôi biết rồi. Kiều Mạn vừa mang giày cao gót vừa đáp. Mang xong, Kiều Mạn liền đứng dậy đi mở cửa. Lúc nữ giúp việc ngoài cửa nhìn thấy Kiều Mạn, ánh mắt đã hiện lên tia kinh ngạc. Cô Kiều, cô đẹp quá. Đầm dạ hội này thực sự được thiết kế riêng cho cô. Cảm ơn. Cậu chủ bảo tôi dẫn cô đi tới phòng ăn dùng bữa. Được. Kiều Mạn đóng cửa phòng khách lại, rồi theo nữ giúp việc đi tới phòng ăn. Cô mặc váy dài màu trắng như tiên giáng trần. Ở biệt thự phòng ăn được thiết kế theo kiểu không gian mở, có thể nhìn thấy toàn bộ biệt uyển hạc ảnh. Bây giờ bên ngoài cửa sổ sát đất đều là dáng màu ngũ sắc. Lúc Kiều Mạn xuất hiện ở phòng ăn, Phạm Hữu Thần đã nhìn cô không chớp mắt. Mục Cảnh Niên ngừng hành động uống rượu vang, đầu óc tạm thời trống rỗng, hoàn toàn đã bị chấn động. Mấy người khác cũng bị Kiều Mạn mê hoặc, kể cả người làm con gái như Giang Lăng Vi. Vẻ đẹp của Kiều Mạn đã không thể nào miêu tả bằng từ ngữ được nữa. Hàn Dạ chợt đắm chìm trong tiểu thuyết, lúc Hoan Tuyết xuất hiện trong cũng đẹp đến mức ai ai cũng kinh ngạc. Hàn Dạ nhanh chân đi đến trước mặt Kiều Mạn, đột nhiên nắm lấy tay cô, kích động nói: Hoan Tuyết. Kiều Mạn bị hành động của Hàn Dạ dọa đến mức muốn rút tay mình về, nhưng không thành công. Anh Hàn, tôi không phải là Hoan Tuyết, anh hãy nhìn rõ lại đi. Mục Cảnh Niên chứng kiến cảnh tượng này thì ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên. Anh ta nhìn Phạm Hữu Thần trầm giọng hỏi: Chẳng lẽ cậu chủ nhà họ Hàn nghe đồn không gần nữ sắc đã nhìn trúng thím hai của tôi rồi sao? Mặc dù giọng nói của Mục Cảnh Niên rất nhỏ, nhưng Giang Lăng Vi vẫn nghe thấy. Giang Lăng Vi đến gần khẽ tiếp lời: Nghe nói người viết tiểu thuyết đều có vấn đề về thần kinh, không biết có phải là thật không? Lão Hàn. Phạm Hữu Thần hắng giọng khiến Hàn Dạ đang nắm tay Kiều Mạn chợt hoàn hồn. Anh ta hoảng loạn buông tay Kiều Mạn ra, vẻ mặt đầy áy náy. Xin lỗi cô Kiều, lúc nãy tôi đã tưởng lầm cô là Hoan Tuyết trong tiểu thuyết của tôi nên đã hù dọa cô rồi. Thành thật xin lỗi cô. Nói xong câu này, Hàn Dạ đã mặt mày đỏ bừng. Kiều Mạn không hề nghĩ nhiều đáp: Không sao đâu, tôi có thể hiểu mà. Mọi người đã tập hợp đông đủ rồi, có thể lên món rồi. Sau khi mọi người ngồi xuống, từng món ăn tinh xảo vừa miệng đã được mang lên. Kiều Mạn nếm xong thì khen không ngớt lời. Cô biết Hàn Dạ luôn nhìn mình và cả Phạm Hữu Thần ở bên cạnh, nhưng cô vẫn tập trung dùng bữa, không hề bị ảnh hưởng. Hàn Dạ do dự một hồi, cuối cùng vẫn mở miệng: Mạn Mạn, cô hãy đồng ý với tôi diễn vai Hoan Tuyết được không? Chỉ cần cô chịu đồng ý, mặc kệ cô đưa ra yêu cầu nào, tôi cũng có thể đáp ứng. Anh ta vừa dứt lời, Kiều Mạn vốn đang tập trung ăn uống không khỏi sừng sốt. Kiều Mạn trêu chọc: Vậy anh hãy cho tôi toàn bộ tài sản đứng tên của anh đi. Câu nói này đã khiến cho mọi người đang ngồi trên bàn ăn đều lấy làm lạ. Mặc dù bọn họ biết cô đang nói đùa, nhưng vẫn cảm thấy cô đùa hơi quá trớn. Được, chỉ cần cô đồng ý, tôi tình nguyện chuyển hết tài sản qua tên cô. Câu nói của Hàn Dạ đã chấn động bốn phương. Không không không không, anh Hàn à, anh đừng cho là thật, tôi chỉ nói đùa với anh thôi mà. Kiều Mạn vội vàng giải thích, cô không thể ngờ rằng anh ta lại sảng khoái đồng ý như vậy. Nhưng tôi không nói đùa với cô Kiều, mà những gì tôi nói là sự thật. Hàn Dạ nghiêm túc nhìn Kiều Mạn, Phạm Hữu Thần nhìn Hàn Dạ. Cậu mà còn lên cơn điên như vậy nữa thì tôi sẽ dẫn Mạn Mạn rời đi đấy. Được rồi, tôi không nói nữa. Hàn Dạ hoảng loạn cúi đầu ăn cơm. Kiều Mạn cười ngượng ngùng với Phạm Mậu Thần rồi điều chỉnh tâm trạng tiếp tục ăn cơm. Đúng rồi Mạn Mạn, cô đã từng nhìn thấy món đồ này chưa? Phạm Hữu Thần tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, đưa tới trước mặt Kiều Mạn hỏi. Trên sợi dây chuyền bạc đó có một mặt ngọc đen khắc hình ngôi sao. Kiều Mạn nhận lấy quan sát tỉ mỉ rồi lắc đầu đáp. Chưa. Anh ta nhìn dáng vẻ của cô không giống như đang nói dối. Cô có chắc là mình không có mặt ngọc này không? Kiều Mạn nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Phạm Hữu Thần cũng ngạc nhiên hỏi ngược lại. Sao thế? Tôi phải có nó à? Phạm Hữu Thần cười lúng túng đáp. À, không phải, tôi chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Phạm Hữu Thần nói xong thì thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đã tìm nhầm người rồi ư? Sau đó Phạm Hữu Thần đã tặng sợi dây chuyền cho Kiều Mạn. Cô đã từ chối mấy lần, cuối cùng vẫn miễn cưỡng nhận lấy. Mọi người lại tiếp tục dùng bữa. Ăn xong, Kiều Mạn và Hàn Dạ đã ký hợp đồng. Cô toàn quyền phụ trách thiết kế trang phục cho nhân vật quan trọng trong đoàn phim. Ngày mai cô phải gia nhập đoàn phim, bắt đầu đo đạc thiết kế trang phục cho các diễn viên. Rảnh rỗi, Kiều Mạn sẽ đọc tiểu thuyết để tìm đặc điểm trang phục của nhân vật. Sau khi kết thúc tất cả, Kiều Mạn nhận được điện thoại của bạn thân Hạ Nha. Cô ấy nói đã tìm được vị trí thích hợp để mở công ty, còn gửi bản đồ qua cho cô. Kiều Mạn dứt khoát bảo Hạ Nha liên lạc với đối phương để ký hợp đồng. Công ty cũng đã đăng ký là Y Bất Xá. Quyết định xong mọi chuyện, Kiều Mạn chuẩn bị rời đi nên nói với Phạm Hữu Thần rằng: anh không cần phải tiễn nữa đâu, tôi tự đi nào được rồi. Cô phải giữ khoảng cách với Phạm Hữu Thần, như vậy mới tốt cho đôi bên. Cô đã gả cho Mục Bắc Thừa rồi. Sao thế? Cô còn sợ tôi ăn thịt cô à? Phạm Hữu Thần nhìn Kiều Mạn bằng ánh mắt trêu đùa. Cô nghe vậy thì sửng sốt. Kiều Mạn lo rằng Phạm Hữu Thần vẫn còn cố chấp với mình. Dù sao thì bây giờ cô cũng đã kết hôn với Mục Bắc Thừa rồi. Anh đã giúp tôi rất nhiều lần, vì vậy tôi vô cùng biết ơn anh. Hy vọng rằng sau này chúng ta có thể duy trì một khoảng cách nhất định. Phạm Hữu Thần, chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi. Kiều Mạn mở lời nói trước. Kiếp này cô và Phạm Hữu Thần chỉ có thể là bạn bè mà thôi. Yên tâm đi, tôi không phải là loại người thích ép buộc người khác. Dù sao thì Mục Bắc Thừa cũng là chồng của cô rồi. Nếu cô gặp được Nhan Tâm Nhi thì nhớ truyền lời cho cô ta giúp tôi. Tôi cho cô ta một khoảng thời gian ngắn để quay về với tôi. Nếu không tôi sẽ cho cô ta nếm thử thế nào là mùi vị của địa ngục trần gian đấy. Thứ mà anh ta muốn, không bao giờ có chuyện không đạt được. Phạm Hữu Thần tuyệt đối không thể ngờ được rằng Mục Bắc Thừa đã biết rất rõ về sự tồn tại của anh ta. Công ty của anh ta vừa mới bị hacker tấn công, nền tảng trực tuyến và chuyển khoản tài chính đều bị tê liệt toàn bộ, khiến cho anh ta thiệt hại đến hàng trăm triệu nhân dân tệ, thậm chí còn gây tổn thất lớn cho công ty. Phạm Hữu Thần chỉ có thể nhanh chóng quay về công ty để giải quyết tình hình. Mục Bắc Thừa ra tay khiến cho Phạm Hữu Thần hơi bất ngờ. Kiều Mạn vừa nghe đến cái tên Nhan Tâm Nhi kia thì trong ánh mắt lập tức tràn ngập nghi ngờ. Anh biết người bạn từ thời thơ ấu của tôi, Nhan Tâm Nhi sao? Hai người họ đã mất liên lạc hơn 10 năm, Nhan Tâm Nhi sẽ đến tìm cô sao? Phạm Hữu Thần không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ tiếp tục tiễn cô đến trước cổng của biệt uyển Hạc Ảnh. Thư ký Tử đang ngồi trong xe thì thấy phu nhân tổng giám đốc nhà mình và Phạm Hữu Thần cùng nhau đi đến. Anh ta nhanh chóng xuống xe, dùng vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Phạm Hữu Thần. Thư ký Tử không biết giữa tổng giám đốc nhà mình và Phạm Hữu Thần có ân oán gì với nhau, nhưng anh ta biết Phạm Hữu Thần tiếp cận phu nhân của tổng giám đốc nhà mình chẳng có chuyện gì tốt hết. Nhớ truyền lời cho Nhan Tâm Nhi nhé. Phạm Hữu Thần liếc mắt nhìn thư ký Tử, sau đó chuyển hướng sải bước về phía xe. Sau khi nhìn Phạm Hữu Thần lái xe rời đi hẳn, thư ký Tử mới nhìn sang Kiều Mạn hỏi: Mợ hai, có chuyện gì với cô thế? Bộ lễ phục này là... Kiều Mạn mặc một bộ lễ phục màu trắng đẹp như tiên, quả thực khiến cho người ta không thể nào rời mắt được. Tôi không cẩn thận bị ngã xuống nước nên phải thay quần áo thôi. Lời của thư ký Từ đã nhắc nhở Kiều Mạn rằng cô vẫn còn đang mặc bộ sắc nước hương trời quý giá của Hàn Dạ. Không phải em bảo là làm rơi điện thoại xuống nước sao? Tại sao người cũng bị ngã xuống rồi hả? Ngay lúc Kiều Mạn đang chuẩn bị quay lại biệt uyển Hạc Ảnh để tìm Hàn Dạ thì giọng nói của Mục Bắc Thừa truyền đến. Kiều Mạn và thư ký Tử đều đồng loạt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Mục Bắc Thừa mặc âu phục dày da đang đi tới. Tổng giám đốc A Thừa, Trong khi Thu Ký Từ và Kiều Mạn vẫn còn đang kinh ngạc thì Mục Bắc Thừa đã đi tới trước mặt vợ mình. Đã để cho Thư Ký Từ đến đón em rồi mà vẫn còn sốt ruột như vậy hả? Sao lại tự mình tới đón luôn rồi? Kiều Mạn nhìn Mục Bắc Thừa rồi mỉm cười. Người đàn ông rất tự nhiên nắm lấy tay cô. Vợ à, em và anh đã xa nhau được 3 tiếng 46 phút rồi đấy. Mục Bắc Thừa nghiêm trang nói. Thư Ký Từ bị nhét cho một đống cơm chó. Quả nhiên Tổng Giám Đốc đúng là tên công vợ điên cuồng mà. Bao giờ cũng yêu thương chiều chuộng, hoàn toàn không để lại chút đường sống nào cho một người độc thân như anh ta. Đi dạo xung quanh biệt uyển Hạc Ảnh, lại ăn bữa tối, cũng tốn một chút thời gian đó. Anh đã cho em Bạch Lộc Viên mà vẫn chưa đưa em đến đó bao giờ. Đúng lúc tới nay là cơ hội rất tốt. Anh đưa em đến đó một chuyến nhé. Kiều Mạn gật nhẹ đầu. Hai người tay trong tay cùng đi về phía Bạch Lộc Viên. Thư Ký Từ duy trì khoảng cách 7 đến 8 mét, đi theo sau lưng hai vợ chồng. Anh định giao Bạch Lộc Viên cho em sao? Kiều Mạn quay đầu nhìn về phía người đàn ông hỏi. Không thể nào ngờ được chủ của Bạch Lộc Viên thần bí kia lại chính là Mục Bắc Thừa. Đúng vậy, mà rốt cuộc làm sao em có thể ngã xuống hồ sen được thế? Anh nghe nói rằng Kiều Vạn Lễ và Bạch Lăng cũng tới để xem hàn giả. Là Bạch Lăng đã đẩy em xuống sao? Trên thế giới này không có chuyện gì mà anh không biết. Mục Bắc Thừa nhìn Kiều Mạn rồi dịu dàng hỏi. Kiều Mạn không phải là loại phụ nữ liều lĩnh, vì thế chuyện cô vô ý ngã xuống nước có tỷ lệ không cao. Lời giải thích duy nhất chính là Bạch Lăng đã bắt nạt vợ của anh. Chuyện đó quả thật có liên quan đến Bạch Lăng, nhưng thật ra thì cũng không thể trách cô ta hoàn toàn được. Là do em bị trượt chân ngã xuống hồ sen thôi. Đương nhiên là nếu như cô ta giữ em lại thì những chuyện như thế đã không xảy ra rồi. Kiều Mạn ăn ngay nói thật, cô không đổ hết mọi lỗi lầm cho Bạch Lăng. Bố em kết hôn cùng với Bạch Lăng, chẳng có đứa con nào hết. Vậy mà bố em lại đi tin lời Bạch Lăng nói rằng là do em đã hại chết đứa bé. Kiều Mạn kết luận rằng đứa bé đã mất rồi, chắc chắn là có nội tình gì đó. Mọi chuyện không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Mục Bắc Thừa không trả lời cô mà chỉ dẫn cô vào Bạch Lộc Viên. Bạch Lộc Viên giống như ảo ảnh, màu xanh của hoa cỏ tươi tốt. Không còn từ ngữ nào có thể miêu tả được toàn bộ Bạch Lộc Viên này. Xa hoa tráng lệ, có một loại phong cách giống như cung điện nước ngoài vậy. Lối đi thẳng tắp, hai bên là hồ nước thanh tịnh và trăm hoa đua nở. Đẹp quá, Kiều Mạn khen ngợi. Đi nào, chúng ta vào bên trong xem đi. Mục Bắc Thừa nắm lấy tay của người phụ nữ thật chặt, mỉm cười dẫn cô vào bên trong. Từ giờ trở đi, nơi này chính là của em, Mục Bắc Thừa nhàn nhạt nói. Ý của anh là từ giờ Bạch Lộc Viên chính là tài sản riêng của em sao? Sao vậy, em không thích à? Mục Bắc Thừa thấy Kiều Mạn cứ trầm mặc mãi thì nghi ngờ quay sang nhìn cô. Không phải, nhưng em cảm thấy nó quý giá quá. Kiều Mạn muốn từ chối, cho dù cô và người đàn ông này là vợ chồng của nhau. Anh chỉ muốn mang tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này tặng cho em thôi. Mục Bắc Thừa vừa nói xong đã khiến cho trái tim cô vô cùng ấm áp. Em đã nhận tấm lòng của anh rồi, sau này đừng có làm như vậy nữa. Kiều Mạn không có hứng thú với mấy chuyện như vậy, chỉ cần có thể cùng Mục Bắc Thừa sống một cuộc sống bình thường là tốt rồi. Nhà ông Mục có rất nhiều tài sản do tổ tiên để lại. Một nửa số đất đai ở thành phố A thuộc về nhà ông Mục. Sau khi đưa Kiều Mạn đi dạo xong, Mục Bắc Thừa lại dẫn Kiều Mạn đến nhà thờ tổ của nhà ông Mục. Nhà thờ tổ thờ cúng các tổ tiên của nhà ông Mục, Mục Bắc Thừa nói với cô. Đây là nhà thờ tổ của nhà ông Mục. Các thế hệ sau này đều sẽ đưa người mà mình yêu đến đây. Mục Bắc Thừa đưa Kiều Mạn đi dâng hương dập đầu lại tổ tiên. Sau khi tế bái hết tổ tiên xong, Mục Bắc Thừa đưa Kiều Mạn đến biệt thự bên bờ biển. Không còn sớm nữa đâu, chúng ta tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi thôi, Mục Bắc Thừa nói với cô gái nhỏ. Được, anh đi tắm đi, em tắm xong rồi. Kiều Mạn ngồi trên chiếc ghế dài, nhìn người đàn ông đang cởi áo khoác ra và nói. Sau khi Mục Bắc Thừa nghe vậy thì trong ánh mắt lóe lên một tia sáng, đôi môi mỏng khẽ nhích lên. Ngay lúc anh chuẩn bị cởi cúc áo sơ mi ra thì lại quay sang nói với Kiều Mạn đang cúi đầu xem điện thoại. Vợ ơi, đến giúp anh cởi cúc áo ra với, tay anh đau quá. Chế độ làm nũng của lão sói xám đang bật, Kiều Mạn cũng không suy nghĩ nhiều, Cô ném điện thoại sang một bên rồi đi đến trước mặt Mục Bắc Thừa, giúp anh cởi cúc áo ra. Cô nhanh chóng giúp người đàn ông cởi xong cúc của chiếc áo sơ mi. Cô còn phải tiếp tục đọc bộ tiểu thuyết Dược Vương Đại Nhân nữa. Cô ném chiếc áo sơ mi sang một bên rồi quay người đi, lại bị Mục Bắc Thừa nắm tay giữ lại. Làm gì thế? Còn có chuyện gì sao? Quần vẫn chưa cởi mà. Kiều Mạn nhìn vào đôi mắt nửa cười nửa không của anh, mím môi nói. Anh phải vào phòng tắm rồi mới cởi ra chứ. Cởi luôn đi, anh muốn đi tắm ngay. Mục Bắc Thừa nhìn Kiều Mạn đang đứng trước mặt mình đã đỏ ửng cả hai tai lên, càng ngày anh càng cảm thấy đáng yêu. Anh tự cởi ra đi, em còn có... Kiều Mạn không có ý định làm theo lời người đàn ông nói, bởi cô biết rõ ý định của người đàn ông này rồi. Nhưng còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị anh hôn. Đối với hành động của Mục Bắc Thừa, cô chỉ trừng to hai mắt ra nhìn anh. Một lúc lâu sau, anh mới buông tha cho đôi môi của cô. Đừng làm loạn nữa, em... Không đợi Kiều Mạn nói dứt lời, người đàn ông lại tiếp tục chặn môi cô lại. Đợi đến khi anh rời khỏi môi cô, mỉm cười xấu xa nói. Em mà nói tiếp thì anh sẽ hôn cho đến khi em không nói được nữa mới thôi. Dưới bạo quyền của Mục Bắc Thừa, Kiều Mạn ngượng ngùng cởi quần ra giúp anh. Mục Bắc Thừa nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Kiều Mạn, ánh mắt mang theo mấy phần tà ác nhướng lên, môi mỏng khẽ nhích, trêu đùa nói. Chúng ta đã là vợ chồng già rồi, em còn thẹn thùng cái gì thế? Kiều Mạn im lặng không trả lời, quay người tiếp tục đọc tiểu thuyết. Mục Bắc Thừa vui vẻ đi vào trong phòng tắm, nửa tiếng sau, anh quấn khăn tắm ra ngoài. Vợ à, chúng ta phải đi nghỉ ngơi thôi. Mục Bắc Thừa đi tới trước mặt người phụ nữ rồi cất điện thoại di động của cô đi, sau đó ôm ngang cô lên. Kiều Mạn phản kháng nói. Đừng làm loạn nữa, em còn có việc, anh cứ đi ngủ trước đi. Không được, không có em anh không ngủ được. Nói xong, anh đặt người phụ nữ lên trên chiếc giường king size. Đợi khi tất cả đã an tĩnh lại, cô dần dần chìm vào giấc ngủ trong lòng người đàn ông, còn mơ mơ màng màng nói. Ngày mai em phải vào đoàn làm phim Dược Vương Đại Nhân, còn phải chuẩn bị thiết kế quần áo và trang sức cho các diễn viên nữa. Nhớ đánh thức em dậy nhé. Kiều Mạn vừa dứt lời, còn chưa đợi người đàn ông đồng ý, người đã ngủ thiếp đi. Mục Bắc Thừa đặt một nụ hôn lên khuôn mặt của cô gái nhỏ. Anh chờ mình ngồi dậy, cầm lấy áo ngủ và mặc vào, ra ban công hút thuốc. Anh đã trực tiếp đối đầu với Phạm Hữu Thần rồi. Bất cứ ai dám động đến vợ anh thì anh sẽ không để cho người đó sống được. Thật ra mấy năm nay, anh và Phạm Hữu Thần vẫn luôn tranh đấu vô cùng gay gắt. Sáng sớm ngày hôm sau, Mục Bắc Thừa đánh thức Kiều Mạn dậy. Thời gian vẫn còn dư giả nên hai người cùng nhau ăn sáng. Kiều Mạn muốn bắt xe đến chỗ tổ làm phim, nhưng Mục Bắc Thừa lại nhất quyết muốn đưa cô đi. Lời từ chối bị bác bỏ nên cuối cùng cô đành phải đồng ý. Lúc xe đang đợi đèn xanh, Kiều Mạn nhìn về phía Mục Bắc Thừa. Đúng rồi, về lễ cưới của bố em và Bạch Lăng ấy, chúng ta có phải tham gia không? Em có muốn tham gia không? Em không muốn lãng phí thời gian với bọn họ một chút nào. Chuyện ngày hôm qua đã khiến cho cô cực kỳ chán ghét cả bố mình và Bạch Lăng. Cô không muốn giờ vừa tham dự hôn lễ để gửi lời chúc phúc cho bố một chút nào. Vậy thì không đi. Ừ, Kiều Mạn trả lời xong, xe đã chạy tới gần đoàn làm phim. Tan làm thì gọi điện thoại cho anh, anh cho người đến đón em. Mục Bắc Thừa tháo dây an toàn ra cho cô, hôn cô một cái rồi nói. Kiều Mạn đáp lời xong liền xuống xe. Anh dõi mắt nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ đến khi biến mất tại chỗ rẽ. Xong xuôi anh mới rời ánh mắt đi, khởi động xe quay vòng trở về. Mà vào lúc này, trong đoàn làm phim vô cùng sôi nổi, Bạch Lăng và Từ Dị San đã đến đoàn làm phim từ rất sớm, còn vô cùng chu đáo mang theo đồ ngọt và trà sữa cho mọi người. Chỉ trong thời gian ngắn, Bạch Lăng đã trở thành người được mọi người khen ngợi. Không chỉ xinh đẹp mà còn sắp được gả vào một gia đình giàu có, chẳng trách được chọn làm nữ chính trong Dược Vương Đại Nhân. Bạch Lăng rất thích cảm giác được tâng bốc, cả khuôn mặt lại tỏ vẻ khiêm tốn. Cô ta phát thiệp cưới cho mọi người trong đoàn làm phim, một lần nữa lại khiến cho các cô gái hâm mộ không thôi. Tâm trạng của Bạch Lăng rất tốt, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Cô ta vô tình nhìn thấy một bài đăng trên Weibo khiến cho ánh mắt của cô ta tối sầm lại. Phạm Hữu Thần từ bỏ vai diễn nhân vật nam chính thần tôn Bắc Minh Côn trong Dược Vương Đại Nhân vì vấn đề cá nhân. Bài đăng thứ hai còn càng khiến cho Bạch Lăng ngạc nhiên hơn nữa. Nội dung Weibo: Hoa tuyết trong cõi lòng tôi. Trong chuyện cuối cùng hoa tuyết vì tình mà hóa thành tro. Tôi muốn cải biên lại để cho Hoan Tuyết và Bắc Minh Côn được ở bên cạnh nhau, mọi người cảm thấy thế nào? Còn chèn thêm một bộ ảnh, trong ảnh chính là Kiều Mạn đang mặc bộ sắc nước hương trời. Kiều Mạn đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn mặt trời buổi chiều lặn về phía tây, đẹp đến mức khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Sau khi Bạch Lăng nhìn thấy bài đăng này thì tức giận đến mức ném điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh. Không phải hôm qua Kiều Mạn đến biệt uyển Hạc Ảnh để bàn bạc với Hàn Dạ về chuẩn bị thiết kế quần áo và trang sức sao? Tại sao cô lại lên đóng vai nữ chính số 2 Hoàn Tuyết rồi? Trong bài đăng Weibo của Dạ Thần, Bạch Lăng thấy Kiều Mạn được đóng vai Hoàn Tuyết, nữ chính số 2 của Dược Vương Đại Nhân. Không, không thể nào. Đợi một chút, vừa nãy Dạ Thần đã nói trên Weibo rằng muốn cho nhân vật nam chính Bắc Minh Côn và Hoan Tuyết ở bên nhau. Vậy thì chẳng phải nhân vật nữ chính Thiên Loan của cô ta sẽ trở thành nữ chính thứ hai sao? Bạch Lăng tức giận đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Bài đăng trên Weibo của Dạ Thần đã có mấy trăm vạn bình luận. Cô gái này xinh đẹp quá đi, có thể có Hoan Tuyết và Bắc Minh Côn ở bên nhau được đấy. Đồng ý cải biên, hãy tuyển một chị gái trẻ như thế đi. Dầm một tiếng, chiếc điện thoại bị ném thật mạnh lên trên mặt bàn. Mà Từ Dĩ San đang ở một bên nghe điện thoại, sau khi thấy sắc mặt khó coi của Bạch Lăng thì vội vàng cúp điện thoại. Rồi rồi rồi, ai lại chọc giận cô thế? Từ Dĩ San biết tính tình của Bạch Lăng nóng nảy dễ nổi giận, nhưng cô ta và đối phương đều là châu chấu trên một sợi dây thừng cả, không thể làm gì nếu không có đối phương. Cô xem web bô kia đi, Bạch Lăng chỉ vào điện thoại nói. Từ Dĩ San cầm điện thoại của Bạch Lăng lên, sau khi lướt nhanh qua web bô thì biểu cảm cũng trở nên vô cùng khó coi. Tại sao Kiều Mạn lại được đóng vai Hoan Tuyết chứ? Không phải là cô ta là chuyên gia thiết kế thời trang của đoàn làm phim à? Trước tiên chúng ta đừng có hành động vội. Đợi Kiều Mạn vào đoàn làm phim thì thế nào cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt của mọi người thôi. Tất nhiên sẽ không thiếu người đến đối phó với cô ta đâu. Từ Dĩ San an ủi Bạch Lăng, nhưng Bạch Lăng như nhìn thấy cái gì, trong mắt hiện lên tia đắc ý. Cô ta khẽ nhếch miệng cười. Cô nói không sai, có người muốn làm cây to đón gió, chúng ta cứ ngồi một chỗ rồi xem kịch hay thôi. Bạch Lăng nói xong liền đứng dậy, lấy lại chiếc điện thoại của mình từ tay Từ Dĩ San, cố tình chia sẻ Weibo của Dạ Thần. Mạn Mạn, em giỏi quá, vậy mà có thể đóng được vai Hoan Tuyết trong Dược Vương Đại Nhân. Chúng ta là người cùng một nhà mà cùng có cơ hội hợp tác như thế này, vô cùng mong chờ vai diễn Hoan Tuyết của em. Yêu em. Bạch Lăng chỉ đơn giản dùng ngón tay bấm bấm mấy cái, phát huy hoàn toàn khả năng tông bốc giết của mình. Lúc này Kiều Mạn đã đến đoàn làm phim. Mạn Mạn, chúc mừng em đã trở thành nữ chính thứ hai Hoan Tuyết trong Dược Vương Đại Nhân. Bạch Lăng đến trước mặt Kiều Mạn, mà các nữ diễn viên khác của đoàn làm phim cũng lần lượt đến vào lúc này. Kiều Mạn trực tiếp mặc kệ Bạch Lăng, không thèm quan tâm đến cô ta. Đợi mọi người đến gần mình, cô mới mỉm cười nói. Chào mọi người, tôi tên là Kiều Mạn, là chuyên gia thiết kế thời trang của đoàn làm phim. Hôm nay tôi tới đây để xem số lượng mọi người như thế nào, hơn nữa nghe xem có ai muốn góp ý gì không. Tôi muốn thiết kế cho mọi người những bộ quần áo và trang sức ưng ý nhất. Cô Kiều, cô thân là nhà thiết kế trang phục của chúng tôi, chúng tôi rất tò mò lại tại sao cô lại đóng vai Hoan Tuyết thế. Bất cứ ai trong tất cả những người ở đây đều giỏi hơn cô mà. Đã có người trong đoàn làm phim trực tiếp nhắm vào Kiều Mạn. Bọn họ đã lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm mới có được thành quả như ngày hôm nay. Tại sao chỉ là một nhà thiết kế trang phục mà lại có thể đảm nhiệm đóng vai nữ chính số 2 được cơ chứ? Đương nhiên là bọn họ không phục rồi. Tôi nghĩ là mọi người hiểu lầm rồi, tôi không có đồng ý đóng vai Hoan Tuyết mà. Kiều Mạn vừa tới đã gây thù hằn, thực sự cô không thể nào đoán trước được tình huống này. Mạn Mạn, không phải em đã ăn tối cùng với Dạ Thần sao? Bạch Lăng vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, đưa ra trước mặt Kiều Mạn. Lúc Kiều Mạn vừa nhìn thấy bài đăng trên Weibo của Hàn Dạ thì lập tức hiểu được lý do mình gây thù chuốc oán. Hóa ra là dùng quy tắc ngầm. Không ngờ cô Kiều lại là loại phụ nữ không có lòng tự trọng đến như vậy đấy. Một người phụ nữ cao gầy dịu cợt nói, vẻ mặt và lời nói của cô ta đầy mỉa mai. Cô Kiều, rốt cuộc thì cô đã dùng đến thủ đoạn như thế nào mới lấy được vai diễn Hoan Tuyết thế? Mấy người phụ nữ kỳ quái kia bắt đầu không ngừng xúc phạm Kiều Mạn. Người trong đoàn làm phim không hề quan tâm đến cảm xúc của Kiều Mạn một chút nào. Họ bắt đầu bàn tán về nhân phẩm của cô. Mà Bạch Lăng đứng ở bên cạnh Kiều Mạn, giả bộ ra vẻ người nhà nói. Mạn Mạn đã rất cố gắng rồi, nhất định là em ấy đã giành được vai diễn Hoan Tuyết bằng chính sức của mình. Hơn nữa anh Hàn cũng rất thích em ấy. Hôm qua bọn họ đã lén nói chuyện với nhau rất lâu đấy. Sau này quen biết dần rồi thì mọi người sẽ hiểu được em ấy là người thế nào thôi. Bạch Lăng cố tình ném ra một câu khiến cho người ta phải suy nghĩ. Lời mà cô ta nói không phải là đang giúp Kiều Mạn, mà là đang hất nước bẩn lên người cô. Bạch Lăng, cô đừng có mà đối xử tốt với loại người như thế. Cô coi người ta như gia đình thì chắc gì người ta đã xem cô là người nhà đâu. Người phụ nữ này nhiều thủ đoạn lắm. Tất cả các tác phẩm mà Đá Băng Mỹ đã thiết kế đều bị nói là do cô ta làm. Có thể thấy được cô ta đáng sợ đến mức nào. Người phụ nữ kia chỉ thẳng tay vào Kiều Mạn, ra vẻ vì dân trừ hại. Kiều Mạn nhìn ngón tay của người phụ nữ đang chỉ thẳng vào mình, chậm rãi bước đến gần đối phương. Vào ngành giải trí lăn lộn, lúc ra ngoài lại quên mang cái đầu theo. Không quản được miệng lưỡi nên bị vả vào mồm. Cái chết đến rất nhanh. Có biết tại sao không? Kiều Mạn lạnh lùng nhìn người phụ nữ hỏi. Tại sao? Bởi vì bị người ta lợi dụng mà còn không biết. Còn ngu xuẩn đến mức rước họa vào thân. Kiều Mạn, cô dám bảo tôi ngu xuẩn sao? Nếu như cô muốn dò số chỗ ngồi thì tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng tôi còn phải thiết kế trang phục cho vai diễn của cô nữa. Nếu như cô muốn đối đầu với tôi thì tôi không ngại phá hủy tương lai của cô đâu. Đánh rắn thì phải đánh dập đầu. Người nghệ sĩ mới này còn đối đầu với Kiều Mạn lập tức há hốc mồm. Ngoại trừ vai diễn Hoan Tuyết của Kiều Mạn thì tất cả các trang phục và trang sức của họ đều do cô thiết kế. Chọc giận cô thì cô ta không thể nào gánh nổi đâu. Cô đừng có mà bắt nạt người khác. Nữ diễn viên tức giận giơ tay lên đánh về phía Kiều Mạn. Kiều Mạn trợn to mắt nhìn đối phương, không nói đạo lý được là động tay sao? Cô tránh khỏi tay của người phụ nữ, sau đó giơ tay lên tát cho nữ diễn viên một cái. Một cái tát nặng nề khiến cho nữ diễn viên mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất. Kiều Mạn từ trên cao nhìn xuống nữ diễn viên, phẩy phẩy bàn tay đang run lên của mình. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như người phạm ta, tất nhiên ta phải trả lại gấp 10. Kiều Mạn vừa nói vừa nhìn về phía những người khác, tiếp tục nói. Tôi là chuyên gia thiết kế thời trang của đoàn làm phim. Anh Hàn muốn cho ai vai diễn Hoa Tuyết thì đều chẳng liên quan gì đến tôi hết. Nếu như mấy người còn cố tình gây sự như thế thì tôi nguyện ý hầu hạ đến cùng luôn. Đúng lúc này giọng nói của Hàn Dạ đột nhiên truyền đến. Mấy người có thời gian ở đây suy đoán lung tung thì không bằng đi đọc kịch bản thêm mấy lần đi. Tự tưởng tượng vai diễn của mình cho tốt vào. Những người có mặt ở đây lập tức tập trung sự chú ý vào Hàn Dạ. Anh ta nhanh chóng đi đến trước mặt Kiều Mạn, nói. Cô Kiều là bạn của tôi. Cô ấy đến đây để thiết kế trang phục cho các người. Nếu ai có ý kiến thì cứ bước ra. Lập tức cút ra khỏi đoàn làm phim cho tôi. Hàn Dạ đã nghe thấy toàn bộ những gì Kiều Mạn và những người kia nói. Anh ta còn càng cảm thấy Kiều Mạn chính là Hoan Tuyết trong chuyện của anh ta. Mọi người nghe xong, tất cả cúi đầu im lặng, mà sắc mặt của Bạch Lăng và Tử Sĩ Gian đã khó coi đến mức méo mó. Hàn Dạ lại có thể thiên vị Kiều Mạn đến mức này sao? Kiều Mạn tỏ vẻ cảm ơn với Hàn Dạ. Những lời nói này của anh ta có thể giúp cô giảm bớt được rất nhiều chuyện phiền phức trong đoàn làm phim này. Sau đó, các diễn viên của đoàn phim nhanh chóng giải tán đi làm việc. Có người chủ động lấy trà sữa cho Kiều Mạn, sau đó cùng thảo luận với cô về trang phục và trang sức của nhân vật. Bận rộn mãi, bất chi bất giác đã đến giữa trưa. Hàn Dạ vẫn luôn ở bên cạnh Kiều Mạn, thi thoảng lại phát biểu ý kiến của bản thân. Hai người hoàn toàn tập trung vào công việc của mình, không để ý đến Bạch Lăng và Từ Dị San đang trốn ở một góc với ánh mắt tràn đầy sự ghen ghét. Mặc dù Kiều Mạn không đồng ý diễn vai Hoan Tuyết, nhưng vẫn không thể để cô ta ở lại được. Chúng ta phải nghĩ cách để đuổi cô ta ra khỏi đoàn làm phim. Từ Dị San châm ngòi xui Bạch Lăng. Ừ, tôi có cách rồi. Tôi phải khiến cho cô ta tự động cút khỏi đoàn làm phim. Bạch Lăng ác độc nhìn về phía Kiều Mạn, lấy điện thoại ra chờ cơ hội. Cuối cùng cô ta cũng thành công chụp được một bức ảnh mập mờ giữa Kiều Mạn và Hàn Dạ. Thực ra trong tấm ảnh đó, Kiều Mạn suýt nữa ngã nhào xuống và được Hàn Dạ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy. Sau khi chụp xong, Bạch Lăng trực tiếp sử dụng loa nhỏ gửi cho các tòa soạn của các tạp chí lớn. Phần còn lại chỉ phải đợi đến khi mọi chuyện lên men. Kiều Mạn đã đắc tội với rất nhiều người, có khi nhân cơ hội này sẽ có thêm biết bao nhiêu người bỏ đá xuống giếng. Sau khi Bạch Lăng làm xong, liền đắc chí cất điện thoại đi, giơ tay vuốt lại tóc rồi đi về phía Hàn Dạ. Cô ta mỉm cười dịu dàng, lễ phép nói. Anh Hàn, tôi muốn thảo luận vài vấn đề với anh một chút, không biết bây giờ anh có tiện không? Hàn Dạ nhìn Bạch Lăng, chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến cho anh ta có ấn tượng không tốt với người phụ nữ này. Nhưng anh ta là người rất rõ ràng giữa công việc và việc tư, vì vậy anh ta đã đồng ý. Hàn Dạ đi theo Bạch Lăng đến một chỗ yên tĩnh hơn. Kiều Mạn bận rộn với công việc nên không để ý đến Bạch Lăng và Hàn Dạ đã rời đi. Cô nói đi. Hàn Dạ đút một tay vào trong áo khoác, đứng dưới gốc cây ngô đồng hỏi. Anh ta không muốn lãng phí thời gian với Bạch Lăng, không kiên nhẫn nhìn đối phương. Thật ra tôi gọi anh Hàn ra đây là vì muốn giúp anh. Anh muốn Mạn Mạn đóng vai Hoan Tuyết đúng không? Tôi có cách có thể khiến em ấy đồng ý đó. Bạch Lăng ra vẻ thần bí nhìn ngó xung quanh, sau đó đến gần Hàn Dạ rồi thì thầm. Nếu như anh có nhược điểm của Mạn Mạn thì sao mới có thể từ chối anh được cơ chứ? Có đôi khi vì thành công mà phải không từ thủ đoạn. Sao Hàn Dạ có thể không hiểu ý bên trong những lời nói của cô ta cơ chứ? Cô cút đi cho tôi. Cô coi tôi là loại người gì hả? Hàn Dạ tức giận nói. Tôi là người nhà của Mạn Mạn, sao tôi có thể để cho anh hại mấy được chứ? Nhưng nếu như anh muốn cho Mạn Mạn đóng vai Hoan Tuyết thì chỉ còn cách này thôi. Nếu như anh muốn để lại sự tiếc nuối cho tác phẩm của mình thì tôi cũng hết cách. Được rồi anh Hàn, tôi về đoàn làm phim trước đây. Anh cứ tự suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong những lời này, Bạch Lăng liền quay người rời đi. Một người viết chuyện như Hàn Dạ sẽ có những chấp niệm vô cùng sâu. Hàn Dạ nhìn bóng lưng Bạch Lăng đang rời đi, hai tay đút trong túi áo khoác nắm thật chặt. Mặc dù Bạch Lăng đã cho anh ta một ý tưởng tồi tệ, nhưng anh ta lại không thể nào chửi đối phương được. Tối qua trong giấc mơ, anh ta cũng đã làm chuyện đó với Kiều Mạn không ngừng. Một người luôn giữ tâm không bị vần đục như anh ta mà lại yêu Hoan Tuyết nhiều đến như vậy, anh ta nhất định phải có được Kiều Mạn. Kiều Mạn sắp xếp lại những dòng trong cuốn sổ ghi chép. Những người khác đều đã rời đi rồi. Lúc cô đang chuẩn bị rời khỏi đoàn làm phim thì chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên. Vừa mới bắt máy, Hạ Nha ở đầu bên kia đã sốt ruột nói. Mạn Mạn, cậu đang ở đâu thế? Nhan Tâm Nhi đến công ty rồi. Hạ Nha vừa nói dứt lời, giống như một quả bom nặng cân rơi xuống chỗ Kiều Mạn. Tôi biết rồi, tôi đến ngay đây. Cúp điện thoại, Kiều Mạn cầm lấy túi xách đi ra ngoài. Nhưng cô vừa mới quay người lại đã bị Hàn Dạ đang đứng ở phía sau dọa cho hoảng sợ. Kiều Mạn giật mình nhìn đối phương, trong giọng điệu còn mang theo mấy phần oán trách. Anh làm cái gì mà lẳng lặng đứng đằng sau tôi thế, làm tôi sợ muốn chết. Mạn Mạn, cô định đi đâu thế? Để tôi đưa cô đi. Không cần đâu, tôi thuê taxi là được rồi. Ở chỗ này khó bắt xe lắm, hay là cứ để tôi đưa cô đi. Bởi vì Kiều Mạn sốt ruột muốn đi gặp Nhan Tâm Nhi, vì thế do dự hết lần này đến lần khác. Xong cuối cùng cô vẫn đồng ý. Trong mấy chốc, Kiều Mạn đã ngồi lên xe của Hàn Dạ. Có việc gấp sao? Hàn Dạ lái xe nói. Ừ. Thi thoảng Kiều Mạn lại lấy điện thoại ra xem giờ, cô đáp lại một tiếng. Sau đó Hàn Dạ tăng tốc xe, chưa đầy 20 phút đã đưa Kiều Mạn đến công ty. Kiều Mạn vừa bước vào cửa lớn của công ty đã nhìn thấy một người phụ nữ gầy gò đứng cách đó không xa. Cô ta mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen làm từ nhung, mái tóc dài gợn sóng màu xám tro giống như bà già, nhưng vẫn khiến cho cô ta xinh đẹp động lòng người. Tâm Nhi. Kiều Mạn vừa lên tiếng, người phụ nữ đang cúi đầu kia lập tức ngẩng đầu lên. Người phụ nữ có khuôn mặt tinh xảo như búp bê Barbie, cách ăn mặc vô cùng xinh đẹp. Mạn Mạn. Nhan Tâm Nhi rưng rưng nước mắt, nhanh chóng chạy về phía Kiều Mạn rồi nhào vào ôm chầm lấy cô. Mạn Mạn, tôi nhớ cậu lắm, tôi còn tưởng là sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa. Nước mắt liên tục rơi xuống khiến cho mũi của Kiều Mạn chua xót. Cô liên tục an ủi người bạn từ thời còn bé xíu của mình. Sau khi tâm trạng của Nhan Tâm Nhi bình tĩnh lại, Kiều Mạn mới nhớ tới chuyện Phạm Hữu Thần đang tìm Nhan Tâm Nhi. Chúng ta đi ra chỗ khác nói chuyện đi, ở đây không an toàn đâu. Kiều Mạn buông Nhan Tâm Nhi ra, vẻ mặt đầy căng thẳng nói với cô ta. Ừ, tôi cũng thấy nơi này không an toàn, cứ có cảm giác như có người đang theo dõi tớ vậy. Vẻ mặt Hạ Nha đầy cảnh giác đi tới bên hai người rồi nói. Mạn Mạn, Tâm Nhi, chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi. Vừa nãy tớ vừa nhìn thấy có người đang lảng vảng cách đây không xa. Ba người nhanh chóng rời khỏi công ty, vừa ra ngoài đã nhìn thấy Hàn Dạ. Mọi người đang định đi tìm chỗ trốn sao? Lời Hàn Dạ nói khiến cho cả cơ thể Kiều Mạn khẽ giật nảy lên. Phạm Hữu Thần và Hàn Dạ là bạn bè, mối quan hệ giữa họ rất tốt. Anh không cần quan tâm, cảm ơn anh Hàn. Tôi hy vọng anh sẽ không nói chuyện hôm nay cho bất cứ ai cả. Kiều Mạn vứt lại mấy câu này rồi nhanh chóng lên xe của Hạ Nha. Hàn Dạ dõi mắt nhìn theo chiếc xe rời đi, hai tay nắm chặt. Có vẻ như thứ anh ta muốn thì phải đạt được bằng mọi giá rồi. Anh ta lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Bạch Lăng, hẹn cô ta ra ngoài gặp nhau. Chuyện Kiều Mạn đưa Nhan Tâm Nhi rời đi nhanh chóng truyền đến tai của Phạm Hữu Thần và Mục Bắc Thừa. Phạm Hữu Thần không lập tức hành động, anh ta cũng muốn xem một con thú cưng có thể chống lại anh ta như thế nào. Nhưng Mục Bắc Thừa lại không bình tĩnh như Phạm Hữu Thần. Anh không thể để cho người phụ nữ của mình gặp nguy hiểm được. Tổng giám đốc Mục, Nhan Tâm Nhi là người phụ nữ của Phạm Hữu Thần. Cô ta vừa mới trốn khỏi trụ sở riêng của Phạm Hữu Thần. Phu nhân của Tổng giám đốc đang ở cùng với Nhan Tâm Nhi. Tôi lo rằng Nhan Tâm Nhi là quân cờ mà Phạm Hữu Thần sắp xếp bên cạnh phu nhân Tổng giám đốc. Thư ký từ báo cáo với Mục Bắc Thừa. Mục Bắc Thừa lập tức mất hết kiên nhẫn. Anh lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Bây giờ Kiều Mạn chính là ranh giới cuối cùng của Mục Bắc Thừa. Anh không cho phép bất cứ kẻ nào được phép làm tổn thương cô. Nửa tiếng sau, tại Bạch Lộc Viên, Kiều Mạn cân nhắc rất nhiều, cuối cùng bảo Hạ Nha lái xe tới đây. Dù Phạm Hữu Thần có bản lĩnh đến cỡ nào thì anh ta cũng không thể đến đây quấy rối ở địa bàn của Mục Bắc Thừa được. Ba người Nhan Tâm Nhi, Hạ Nha và Kiều Mạn nhanh chóng ngồi trong phòng ngủ. Tâm Nhi, cậu và Phạm Hữu Thần quen biết với nhau sao? Có phải Phạm Hữu Thần tìm cậu để bắt cậu lại không? Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa cậu và Phạm Hữu Thần là như thế nào vậy? Kiều Mạn vô cùng khó hiểu. Đúng vậy đó, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Nếu cậu có oan ức gì đó thì có thể bảo Mạn Mạn, cậu ấy sẽ giúp đỡ cậu. Hạ Nha cũng không hiểu rõ về Nhan Tâm Nhi lắm, chỉ biết là Kiều Mạn đang tìm kiếm cô ta. Nhan Tâm Nhi siết chặt ly nước trong tay, ánh mắt nhìn Hạ Nha và Kiều Mạn. Một lúc lâu sau cô ta mới quyết định kể về câu chuyện của mình và Phạm Hữu Thần. Tớ gặp được Phạm Hữu Thần vào 5 năm trước. Lúc đó nhà họ Nhan vẫn chưa phá sản. Bọn tớ gặp nhau trong một bữa tiệc. Phạm Hữu Thần đã dùng thủ đoạn để tiếp cận tớ từ trước, lừa gạt lòng tin của tớ, rồi lấy được tài liệu quan trọng của nhà họ Nhan. Sau đó anh ta đạp đổ nhà họ Nhan rồi thu mua lại, lấy điều kiện sẽ giúp tớ và bố mẹ trả nợ. Anh ta muốn tớ làm tình nhân của anh ta. Cuối cùng tớ đồng ý và đến ở trong Thịnh Hải Lâm Viên mà anh ta mua. Phạm Hữu Thần là loại đàn ông đấy sao? Đường đường là một ngôi sao lớn, đúng là cái tên mặt người dạ thù. Tại sao cậu không đến nhờ Mạn Mạn sớm hơn à? Bọn tớ có thể giúp cậu thoát khỏi cái tên Phạm Hữu Thần đó ngay lập tức. Hạ Nha tức giận bất bình nói tục. Cô ấy cứ nghĩ rằng Bục Cảnh Niên đã đủ cản bã lắm rồi, thực sự không ngờ rằng Phạm Hữu Thần mới là kẻ cản bã nhất trong đám cản bã đấy. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ chú và dì như thế nào rồi? Kiều Mạn vẫn bình tĩnh hơn Hạ Nha rất nhiều. Những lời Nhan Tâm Nhi nói đã phá vỡ những gì mà Kiều Mạn nhận thức về Phạm Hữu Thần. Sau khi trở thành tình nhân của anh ta, Phạm Hữu Thần đã cắt đứt mọi liên lạc giữa tớ với thế giới bên ngoài. Ngày nào cũng chỉ có thể đứng trong biệt thự. Nhan Tâm Nhi nghẹn ngào, cô ta không muốn nhớ lại cái cuộc sống giống như địa ngục đó nữa. Tớ trở thành con rối cho nhu cầu của đàn ông, thậm chí tớ còn tự sát, nhưng vì người nhà mà cuối cùng vẫn không thành. Một năm sau tớ nhân cơ hội gọi điện thoại cho bố mẹ. Theo những gì mà họ hàng nói thì từ khi nhỏ Nhan bị phá sản, bố tớ đã xuất huyết não rồi mất. Mẹ tớ cắt cổ tay tự sát trong bồn tắm khi đang ôm cho cốt của bố tớ. Lúc đó tớ mất hết khát vọng sống, chỉ muốn giết chết Phạm Hữu Thần, nhưng lại thất bại hết lần này đến lần khác. Tớ thực sự rất căm giận chính bản thân mình, tại sao tớ lại vô dụng như vậy. Nói đến đây, sắc mặt của Nhan Tâm Nhi vô cùng đau khổ, hai tay siết chặt lấy ly nước bắt đầu run lên. Người phụ nữ hối hận cắn môi, giống như đang tự nói với chính mình. Tại tớ, do tớ đã hại chết bố mẹ mình. Nếu như tớ không tin tưởng Phạm Hữu Thần thì nhà họ Nhan sẽ không bị phá sản, tớ mới là phù phạm. Nhìn Nhan Tâm Nhi bắt đầu không khống chế được cảm xúc, hai người Hạ Nha và Kiều Mạn vội vàng đứng dậy khuyên nhủ. Tâm Nhi, cậu bình tĩnh lại đi, đó không phải là lỗi của cậu. Chắc chắn chú gì không hy vọng cậu sẽ như thế này đâu. Người sai là tên Phạm Hữu Thần kia, không phải là cậu. Đúng vậy, tại Phạm Hữu Thần đã lừa dối tình cảm và lòng tin của cậu. Hạ Nha cuống quýt khuyên giải, bởi vì cô ấy có cảm giác như tinh thần của Nhan Tâm Nhi đã không còn bình thường nữa rồi. Nhưng Nhan Tâm Nhi hoàn toàn không nghe được những gì Kiều Mạn và Hạ Nha nói. Cô ta đột nhiên điên cuồng đẩy bọn họ ra, đứng dậy khỏi chiếc ghế dài. Nhân lúc Hạ Nha và Kiều Mạn không để ý, Nhan Tâm Nhi cầm lấy một con dao gọt hoa quả nhỏ rồi đâm thẳng về phía Hạ Nha. Hạ Nha sững người đứng im tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhan Tâm Nhi đang lao về phía mình. Kiều Mạn lập tức đẩy Hạ Nha ra, cầm lấy chiếc gối ôm chặn con dao mà Nhan Tâm Nhi đang đâm tới lại. Tâm Nhi, cậu điên rồi à? Mau bỏ con dao đó xuống. Hạ Nha lấy lại tinh thần, quát to. Nhan Tâm Nhi hoàn toàn không nghe lời Hạ Nha nói, vẻ mặt u ám kỳ lạ. Các cậu có biết không, tớ thực sự rất vô dụng, thử mấy lần cũng không thể nào giết chết được Phạm Mụ Thần, thậm chí còn mang thai đứa con của anh ta nữa. Lúc tớ mang thai được 7 tháng, tớ đã tặng cho anh ta một món quà sinh nhật. Tớ đã cố ý ngã cầu thang từ trên xuống để sảy thai. Vẻ mặt của anh ta lúc đó. Nhan Tâm Nhi nói xong lại đột nhiên cười to, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Cô ta trực tiếp cắt cổ tay mình, máu tươi lập tức chảy ra. Thấy tình huống trước mắt, Kiều Mạn không dành lo cho sự an toàn của bản thân nữa. Cô từ từ bước tới gần Nhan Tâm Nhi đang bị mất khống chế một cách trầm trọng. Tâm Nhi, cậu mau bỏ dao xuống đi, nghe lời. Từ nay về sau mình sẽ luôn bảo vệ cậu, không để cậu chịu tổn thương. Chúng ta cùng sống một cuộc sống vui vẻ. Nhìn người bạn thời thơ ấu của mình điên khùng như vậy, lòng Kiều Mạn đau như cắt. Cô thực sự muốn đi tìm Phạm Hữu Thần tính sổ. Cuộc sống vui vẻ ư? Tôi xứng đáng có được hạnh phúc à? Tôi muốn Phạm Hữu Thần chết, muốn anh ta phải đền mạng cho bố mẹ tớ. Nhan Tâm Nhi kích động, cô ta giơ con dao nhỏ về phía Kiều Mạn. Cẩn thận Mạn Mạn. Hạ Nha vội đẩy Kiều Mạn, giúp cô tránh nhát dao chí mạng. Kiều Mạn ngã sõng xoài trên đất. Ngay sau đó, Nhan Tâm Nhi bị người ta giữ chặt. Buông tôi ra, Phạm Hữu Thần, anh chết đi cho tôi. Những kẻ phản bội tôi đều phải chết. Nhan Tâm Nhi như mất hết lý trí. Kiều Mạn và Hạ Nha đè tay cô ta xuống. Trong quá trình đó, con dao nhỏ rơi xuống bên cạnh. Nhưng khi Hạ Nha chuẩn bị tìm dây thừng, Nhan Tâm Nhi đã nhanh thủ cơ hội vùng khỏi sự trói buộc của Kiều Mạn. Người phụ nữ ấy cúi người nhặt con dao nhỏ trên mặt đất lần nữa. Thấy vậy, Hạ Nha nắm tay Kiều Mạn cùng chạy ra ngoài. Nhưng cô vừa ra khỏi phòng đã đụng trúng người nào đó. Kiều Mạn không đứng vững, suýt nữa té ngã. May Mục Bắc Thừa nhanh tay lẹ mắt đỡ cô gái nhỏ. Còn Hạ Nha đâm vào người thư ký Tử. Sau đó cô ấy sợ hãi trốn phía sau thư ký Tử. Tâm Nhi muốn giết chúng tôi. Chẳng mấy chốc, Nhan Tâm Nhi mất khống chế lao như bay tới. Mục Bắc Thừa giơ một chân, thành công đá rơi dao và hoa quả trên tay Nhan Tâm Nhi. Ngay thời khắc Nhan Tâm Nhi muốn đi nhặt con dao, thư ký Tử tiến lên đập vào gáy cô ta một cái. Nhan Tâm Nhi bất tỉnh. Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý. Hai người không bị thương chứ? Thấy Nhan Tâm Nhi hôn mê, bấy giờ Mục Bắc Thừa mới quay ra nhìn Kiều Mạn một lượt từ trên xuống dưới hòng đánh giá. Em với Tiểu Nha không bị thương ở đâu hết. Em thấy trạng thái tinh thần của Tâm Nhi có vẻ không ổn định, cần đưa cậu ấy tới bệnh viện ngay mới được. Thư ký Tử, cậu đưa cô ấy tới bệnh viện. Mục Bắc Thừa nghiêng đầu phân việc cho thư ký Tử. Anh ta cuống quýt trả lời. Được, Tổng Giám Đốc. Sau đó thư ký Tử bế Nhan Tâm Nhi đang bất tỉnh nhân sự trên đất, xoay người đi xuống dưới tầng. Nhóm Kiều Mạn cũng đi theo xuống dưới. Không thể để một mình thư ký Tử đưa Nhan Tâm Nhi tới bệnh viện. Nửa tiếng sau, tại bệnh viện tốt nhất ở thành phố A, Nhan Tâm Nhi vẫn đang hôn mê. Bác sĩ đã kiểm tra chi tiết về tình trạng của cô ta. Ai là người nhà bệnh nhân? Bác sĩ hỏi. Tôi là bạn của cậu ấy. Bố mẹ của cậu ấy qua đời cả rồi. Có chuyện gì thì bác sĩ cứ nói với tôi là được. Kiều Mạn sốt sắng bước lên chào lời bác sĩ. Bạn của cô mắc chứng rối loạn tâm thần, nếu không điều trị kịp thời e là hậu quả khó lường. Câu nói của bác sĩ khiến những người có mặt đều lộ vẻ khác thường. Rối loạn tâm thần ư? Kiều Mạn không hiểu biết về quá nhiều căn bệnh này, nhưng khi nhắc đến hai chữ tâm thần, cô biết chắc không phải chuyện tốt. Quả nhiên, bác sĩ lại nói tiếp. Đúng vậy, người bệnh đã sử dụng lượng thuốc trầm cảm lớn trong thời gian dài. Loại thuốc đó gây ra tác dụng phụ rất lớn đối với người bệnh, khiến bệnh nhân càng ngày càng ỷ lại vào thuốc. Bệnh viện chúng tôi không thể kê đơn loại thuốc này. Bác sĩ nói cho những người có mặt trong phòng bệnh nghe về mức độ nghiêm trọng của Nhan Tâm Nhi. Nói xong liền rời khỏi phòng bệnh. Mạn Mạn, Tâm Nhi mắc chứng rối loạn tâm thần, giờ chúng ta phải làm sao đây? Thật kinh khủng quá. Tôi thấy chúng ta nên đưa cậu ấy tới bệnh viện tâm thần càng nhanh càng tốt, để cậu ấy nhận trị liệu. Nghĩ lại cảnh tượng Nhan Tâm Nhi cầm dao đuổi giết bọn họ, Hạ Nha vẫn chưa hết sợ. Hạ Nha và Nhan Tâm Nhi chỉ vừa mới quen, tất nhiên cô ấy không rõ mối quan hệ của Kiều Mạn và Nhan Tâm Nhi tốt đến mức nào. Cô ấy chỉ muốn giúp Kiều Mạn tìm Nhan Tâm Nhi, nhưng không ngờ lại tìm được người nhanh như thế. Đã vậy còn xảy ra chuyện như ác mộng, cho nên Hạ Nha càng sợ hãi Nhan Tâm Nhi hơn. Mặc dù bệnh viện tâm thần rất có ích cho tình trạng của Tâm Nhi, nhưng nếu để cậu ấy vào đó nhận trị liệu thì có khác gì với việc bị Phạm Mự Thần giam lỏng? Kiều Mạn nhìn về phía Hạ Nha khẽ hỏi. Nhưng bây giờ cậu ấy chính là quả bom hẹn giờ, có thể gây sát thương cho người khác bất cứ lúc nào. Hạ Nha và Kiều Mạn có những quan điểm trái chiều về tình trạng của Nhan Tâm Nhi. Cậu có thể đảm bảo là đưa cậu ấy vào bệnh viện tâm thần sẽ tốt lên không? Tôi không thể bỏ mặc Tâm Nhi, như vậy chỉ đang tạo cơ hội cho Phạm Hữu Thần bắt cậu ấy lại lần nữa. Câu nói của Kiều Mạn khiến Hạ Nha không thể phản bác. Khi còn nhỏ, Nhan Tâm Nhi giúp đỡ Kiều Mạn rất nhiều, cho nên cô sẽ không vứt bỏ người bạn tốt của mình trong tình huống như vậy. Nhan Tâm Nhi là người phụ nữ của Phạm Hữu Thần, có lẽ đưa cô ấy về bên Phạm Hữu Thần mới là biện pháp an toàn nhất. Mục Bắc Thừa nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh, ánh mắt thâm sâu khó lường, giọng nói trầm thấp. Không được, tuyệt đối không thể để Tâm Nhi quay về bên cạnh Phạm Hữu Thần. Kiều Mạn từ chối lời đề nghị của Mục Bắc Thừa, sau đó cô nhìn thẳng người đàn ông nói. A Thừa, anh có thể giúp em không? Tìm một nơi an toàn cho Tâm Nhi. Em không phải là đối thủ của Phạm Hữu Thần, nhưng em không thể thấy chết mà không cứu. Rất hiếm khi Kiều Mạn mở miệng nhờ Mục Bắc Thừa chuyện gì. Dù Nhan Tâm Nhi đem đến cho cô bao nhiêu phiền toái đi chăng nữa, cô cũng quyết giữ gìn cô ta đến cùng. Giúp cô ấy không khó, nhưng anh sợ cô ấy sẽ mang lại nguy hiểm cho em. Vừa nói, Mục Bắc Thừa vừa nhìn cô gái nhỏ. Anh không muốn đặt Kiều Mạn vào vùng nguy hiểm. Trong lúc đó, anh không để ý hàng lông mi của Nhan Tâm Nhi, người đang nằm trên giường bệnh khẽ run rẩy. Cho dù nguy hiểm, em cũng muốn giúp Tâm Nhi, Kiều Mạn nói bằng vẻ mặt nghiêm túc. Mục Bắc Thừa không khuyên được cô gái nhỏ, đành phải đồng ý để cô ấy vào ở tại Bạch Lộc Viên. Em thấy được không? Kiều Mạn vui vẻ gật đầu. Không ngờ Mục Bắc Thừa lại đồng ý nhanh như vậy. Nhưng nếu cô ấy khiến em gặp nguy hiểm, anh sẽ đưa cô ấy về bên cạnh Phạm Hữu Thần ngay lập tức. Em biết rồi, Kiều Mạn đồng ý không chút do dự. Cô sẽ không để những chuyện như vậy xảy ra. Khụ khụ, Mục Bắc Thừa bỗng ho khan. Kiều Mạn nhìn người đàn ông bằng nét mặt khẩn trương hỏi. Tại sao anh lại ho khan? Bị viêm họng rồi đúng không? Không sao, có lẽ do mệt mỏi quá ấy mà, Mục Bắc Thừa trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh. Nghe vậy Kiều Mạn không nghi ngờ gì. Gần đây sức khỏe anh không được tốt lắm, xem ra anh cần gọi cho cô giáo nữa rồi, Mục Bắc Thừa nghĩ thầm. Không ngờ cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy ra, một giọng nữ vang lên. Vừa nãy cô còn tưởng mình nhìn nhầm nên mới chạy tới xem. Đúng là học trò của cô thật rồi. Yễn Tiểu Đăng bước tới trước mặt Mục Bắc Thừa, nhìn Nhan Tâm Nhi đang nằm trên giường bệnh. Người này là ai? Cậu ấy là Nhan Tâm Nhi, bạn của tôi, Kiều Mạn trả lời người phụ nữ. Tiễn Tiểu Đăng khẽ ổ một tiếng, sau đó lại nhìn Kiều Mạn. Ồ, vậy cô là ai? Không để Kiều Mạn trả lời, Mục Bắc Thừa đáp. Là Kiều Mạn, vợ của con. Không tồi nha, cuối cùng cây vạn tuế cũng nở hoa rồi. Tiễn Tiểu Đăng ăn mặc theo phong cách Trung Quốc chính hiệu. Bà ấy vỗ vai Mục Bắc Thừa. Học trò, em ra ngoài này với cô một lát, cô có lời muốn nói. Mục Bắc Thừa khẽ đáp một tiếng, sau đó theo Tiễn Tiểu Đăng ra khỏi phòng. Hai người tìm một nơi yên tĩnh. Bây giờ Tiễn Tiểu Đăng mới dừng bước. Cô có việc cần ra nước ngoài một tháng. Chất độc được áp chế trong người em 10 năm đã có dấu hiệu phát tác. Đêm nay cô phải cho em thử độc. Em thu xếp dần đi. Thử độc cần thời gian bao lâu? Mục Bắc Thừa hỏi. Thử độc yêu cầu diễn ra trong khoảng thời gian từ tối hôm nay đến sáng ngày mai. Trong suốt quá trình đó em sẽ hôn mê. Tiễn Tiểu Đăng nhìn người đàn ông. Được, vậy 8 giờ tối em tới tìm cô. Ừ, cô trở về chuẩn bị trước. Bố em đúng là tàn nhẫn, dám ra tay ám sát em. Tiễn Tiểu Đăng bất lực lắc đầu. Sau khi vứt lại mấy lời này, bà ấy xoay người đi về phía thang máy. Về phần Mục Bắc Thừa, anh coi như chưa có chuyện gì xảy ra, quay về phòng bệnh. Khi anh quay về phòng bệnh, Nhan Tâm Nhi đã tỉnh dậy, đang ngồi trên giường. Kiều Mạn đút nước cho Nhan Tâm Nhi, mặt người phụ nữ trắng như tờ giấy. Đột nhiên cô ta bỗng dừng động tác uống nước, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật lòng xin lỗi Mạn Mạn, Tiểu Nha, tôi đã làm chuyện tổn thương các cậu. Mạn Mạn, cậu gọi điện cho Phạm Hữu Thần đi, kêu anh ta đưa tớ về. Nhan Tâm Nhi quay đầu nhìn Kiều Mạn nói với vẻ áy náy. Cô ta cho rằng mình có thể rời khỏi Phạm Hữu Thần, nhưng nhìn tình hình hiện tại, Có lẽ đó chỉ là một giấc mộng hão huyền. Cô ta phát điên tới nỗi mất kiểm soát. Cậu đừng suy nghĩ bậy bạ. Tớ và A Thừa đã nói để cậu tới Bạch Lộc Viên ở tạm. Hơn nữa anh ấy sẽ phái người bảo vệ cậu an toàn. Phạm Hữu Thần không bắt cậu về được đâu. Kiều Mạn nắm tay Nhan Tâm Nhi, nhẹ nhàng an ủi, sau đó còn bổ sung thêm một câu. Cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh, mọi thứ có tớ lo rồi. Nghe thấy lời hứa hẹn của Kiều Mạn, cuối cùng Nhan Tâm Nhi cũng nở nụ cười tươi rói. Có điều Kiều Mạn vẫn nhìn ra sự do dự trong ánh mắt của Nhan Tâm Nhi. Đợi cậu khỏe rồi, tớ và Tiểu Nha sẽ dẫn cậu đi dạo phố, được không? Kiều Mạn rất kiên nhẫn với Nhan Tâm Nhi. Dường như nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô có thể xua tan những điều tăm tối. Mục Bắc Thừa đứng bên cạnh, khi chứng kiến cảnh tượng đó, anh hơi ghen. Từ lúc bọn họ nhận giấy chứng nhận kết hôn tới giờ, cô gái nhỏ chưa từng đối xử dịu dàng với anh. Mặc dù Nhan Tâm Nhi là phụ nữ, nhưng vẫn khiến Mục Bắc Thừa nổi cơn ghen. Tất nhiên anh không thể hiện cảm xúc đó ra ngoài. Kiều Mạn và Hạ Nha ngồi trong phòng bệnh, đến khi Nhan Tâm Nhi ngủ thì mới rời đi. Nhìn thời gian đã muộn, vì thế thư ký Từ chịu trách nhiệm đưa Hạ Nha về nhà. Còn Mục Bắc Thừa lái xe đưa Kiều Mạn quay về Bạch Lộc Viên. Xe dừng, Kiều Mạn chuẩn bị xuống xe. Đột nhiên Mục Bắc Thừa ghé sát lại gần cô. Vợ à? Ừ? Có chuyện gì vậy? Ừ? Kiều Mạn còn chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đã cúi gặm nhấm cánh môi cô. Đẩy cửa xuống xe, Kiều Mạn thấy lòng khó chịu vô cùng, giống như sắp suy sụp. Hóa ra Phạm Mậu Thần là một tên biến thái như vậy, cô không dám tin vào sự thật. Lúc Kiều Mạn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, Mục Bắc Thừa đã đuổi kịp bước chân cô. Vợ ơi, anh không vào nhà cùng với em được. Đúng rồi, em đừng ra ngoài đi linh tinh. Anh tới công ty xử lý công việc. Có thể buổi tối không về nhà với em được đâu. Trước khi kết hôn với Kiều Mạn, anh dành phần lớn thời gian ở công ty hoặc khách sạn. Nhưng kể từ khi kết hôn tới giờ, anh luôn nghĩ nhà có vợ thật là tốt. Hay là để em tới công ty cùng với anh nhé. Rõ ràng người đàn ông chỉ đi tăng ca mà thôi, nhưng với Kiều Mạn, cô thật lòng không muốn phải rời xa anh. Không biết từ khi nào, cô dần ỉ lại vào Mục Bắc Thừa. Mục Bắc Thừa ôm cô gái nhỏ, khẽ hôn lên trán cô, nói bằng giọng dịu dàng. Ngoan, nhớ nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ cố gắng về sớm. Em biết rồi. Giọng Kiều Mạn nghe có chút hụt hẫng. Đây là lần đầu tiên Mục Bắc Thừa không ở bên cô. Đừng buồn, chỉ tại anh không muốn bị phân tâm thôi. Có em ở đó, chắc chắn anh không thể chuyên tâm làm việc. Câu nói của Mục Bắc Thừa khiến Kiều Mạn nở nụ cười tươi rói. Cô vốn đang giàu dĩ, nhưng sau khi biết suy nghĩ của Mục Bắc Thừa, một cảm giác ngọt ngào mềm mại trào dâng trong lòng cô. Mục Bắc Thừa không yên tâm, dặn dò Kiều Mạn. Nhớ kỹ, dù chuyện có quan trọng đến đâu cũng không được ra khỏi cửa. Đợi đến khi anh về rồi tính, biết chưa? Có việc gì thì phải gọi cho anh ngay. Người đàn ông vừa nói vừa xoa đầu cô. Em biết rồi, anh đừng chần chừ nữa, mau tới công ty đi. Nhớ lái xe chậm một chút. Với sự bảo vệ quá mức của Mục Bắc Thừa, Kiều Mạn thực sự muốn chửi thề một phen. Cô không phải trẻ con. Lúc Kiều Mạn đang định xoay người rồi đi, anh bất ngờ ôm chặt cô, cầm người đàn ông đặt trên vai Kiều Mạn. Anh nói, không muốn rời xa vợ thì phải làm sao đây? Ngoài trừ những lúc phải ra ngoài làm việc, anh chỉ muốn ở bên cô mãi mãi. Được rồi, anh mau đi làm đi, em chờ anh về. Kiều Mạn dỗ dành người đàn ông như dỗ dành một đứa trẻ. Không biết tại sao, nhưng hôm nay anh cực dính cô. Cuối cùng, Mục Bắc Thừa vẫn lái xe rời khỏi Bạch Lộc Viên. Kiều Mạn nhìn người đàn ông lái xe rồi đi, xoay người vào Bạch Lộc Viên. Cô không về phòng nghỉ ngơi luôn mà tới phòng làm việc. Cô còn phải nắm bắt và thiết kế trang phục của các diễn viên trong càng nhanh càng tốt. Công ty đã khai máy, Hạ Nha và cô cùng nộp đơn xin từ chức lên phòng làm việc. Bà Khúc Phỉ Phỉ đã đồng ý, điều này khiến cô cực kỳ ngạc nhiên. Rất nhanh sau đó, Kiều Mạn vùi đầu vào công việc thiết kế. Đột nhiên, Kiều Mạn nhớ tới chuyện ở cửa hàng váy cưới lần trước với Mục Bắc Thừa. Có một bức tranh đã truyền cảm hứng cho cô. Cô không chờ nổi nữa, lập tức cầm túi sách chuẩn bị rời đi. Khi Kiều Mạn ra khỏi Bạch Lộc Viên, cô gọi điện cho Hạ Nha. Tiểu Nha, tôi đã tìm được cảm hứng cho nữ chính và các vai phụ khác rồi. Giờ cậu lái xe tới công ty được không? Quay chụp xong tôi sẽ gửi cho cậu. Sau đó cậu dùng máy tính soạn lại cho tớ. Kiều Mạn không thể che giấu sự phấn khích trong lòng. Cô không ngờ mọi chuyện diễn ra thuận lợi như vậy. Được chứ, tôi lái xe tới công ty ngay đây. À đúng rồi, có chuyện này tôi quên nói với cậu. Khúc Phỉ Phỉ muốn tới công ty chúng ta làm việc. Hơn nữa Diệp Đình Vũ cũng tới giúp công ty chúng ta. Bọn họ trở thành nhân viên trong công ty chúng ta rồi sao? Kiều Mạn ngồi vào xe taxi, tỏ vẻ không dám tin. Khúc Phỉ Phỉ thì đúng, nhưng Diệp Đình Vũ chỉ tới hỗ trợ thôi, Hạ Nhan nói. Ừ, vừa hay công ty chúng ta đang cần nhân tài. Mặc dù trước đây Khúc Phỉ Phỉ không ưa tớ, nhưng giờ chắc cũng không còn định ý gì nữa. Kiều Mạn cảm thấy cô đã kết hôn với Mục Bắc Thừa, cho nên Khúc Phỉ Phỉ sẽ không coi cô là tình địch. Cô kết thúc cuộc trò chuyện với Hạ Nha, vừa đúng lúc taxi đến danh Lưu Trì Mộng. Bước vào cửa hàng váy cưới, sau khi nói rõ thân phận, Kiều Mạn được người phụ trách đưa đi chụp ảnh. Trong mấy chốc, Kiều Mạn chụp được mấy bức ảnh về tranh sơn dầu đã truyền cảm hứng cho cô, thậm chí còn mua được mấy loại vải ưng ý. Lúc Kiều Mạn ra khỏi danh Lưu Trì Mộng đã là 10 giờ rưỡi, vì vậy cô bắt xe tới thẳng công ty. Bước vào công ty, Kiều Mạn thấy đèn đuốc bên trong vẫn sáng trưng. Ngoài Khúc Phỉ Phỉ, Diệp Đình Vũ và Hạ Nha ra, còn có cả Eva. Tổng giám đốc Kiều, có phải đây là vải được chọn để thiết kế trang phục cho nhóm nhân vật chính không? Liệu độ bồng của nó mang lại có hơi kém? Khúc Phỉ Phỉ đặt số vải Kiều Mạn mang đến lên mặt bàn, cầm lên xem xét cẩn thận. Kiều Mạn gật đầu đáp. Đúng vậy, nhưng loại vải này tạo cảm giác mạnh về thị giác. Tôi có thể tìm tới xưởng sản xuất lô vải này, yêu cầu bọn họ dệt cho chúng ta một lô vải có độ bồng tốt. Kiều Mạn phân riêng từng loại vải khác nhau, đưa cho Khúc Phỉ Phỉ và Hạ Nha. Hai người chịu trách nhiệm với số vải trên tay mình, tạo hàng mẫu từ bản thảo thiết kế của tôi. Đây là bản thảo thiết kế của tôi. Được, Kiều Mạn phân công cho mọi người. Trang phục của nhóm nhân vật chính vẫn chưa được thiết kế, nhưng cô đã hoàn thành bản thảo thiết kế cho một số nhân vật phụ quan trọng. Cùng lúc đó, mấy người mặc quần áo đen từ đầu đến chân đi qua đi lại bên ngoài công ty. Thỉnh thoảng bọn họ lại nhìn vào trong tòa nhà công ty sáng rực ánh đèn. Mấy người này là do Bạch Lăng phái tới. Không còn gì phải nghi ngờ, những lời Bạch Lăng nói buổi sáng đã ảnh hưởng tới Hàn Dạ, cho nên buổi chiều Hàn Dạ chủ động liên hệ với cô ta. Chỉ cần Bạch Lăng nắm được nhược điểm của Kiều Mạn, Hàn Dạ sẽ để cô ta đóng khay máy vào năm sau. Như mọi người biết, sức hút không hề thua kém ở hiện tại, chưa kể còn mở rộng quảng bá, thâm nhập ra thị trường quốc tế. Cho nên việc Bạch Lăng có thể đóng vai nữ chính trong khai máy vào năm sau vốn không phải chuyện dễ dàng. Tất nhiên Bạch Lăng đâu có ngu mà bỏ qua cơ hội lần này. Nếu cô ta giành được vai nữ số 1, con đường tiến quân vào thị trường quốc tế của cô ta sẽ thuận buồm xuôi gió. Bộ phim có thể đưa cô ta lên tốc đầu, hay thậm chí là kéo Kiều Mạn xuống nước, chắc chắn là vụ mua bán lợi cả đôi đường. Đêm nay cô ta muốn hủy hoại Kiều Mạn, khiến cô không có tư cách tranh đấu với cô ta. Cô ta muốn xem thử, sau khi biết Kiều Mạn lén lút hẹn hò với người đàn ông khác, liệu Mục Bắc Thừa có còn muốn loại hàng rách nát đó nữa hay không. Từng phút từng giây cứ qua đi, người qua lại trên đường càng ngày càng ít, mà Kiều Mạn và những người có mặt trong công ty vẫn đang bận rộn không ngừng. 3 tiếng sau, cuối cùng cũng hoàn thành 2 mẫu quần áo. Đồng thời Kiều Mạn thiết kế chế tác xong đồ trang sức. Cô buông cái nhíp nhỏ trên tay, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô rút điện thoại di động xem giờ, đã hơn nửa đêm. Mọi người vất vả rồi, giờ cũng muộn, mọi người mau về nhà nghỉ ngơi đi. Phần còn lại tôi sẽ xử lý nốt. Để đến khi thiết kế xong toàn bộ trang phục cho đoàn phim, tôi sẽ mời mọi người một bữa lớn. Kiều Mạn nhìn dáng vẻ mệt mỏi của mọi người, nói với giọng điệu áy náy. Đến lúc đó nhớ đãi chúng tôi bữa tiệc hải sản nhé. Hạ Nha cắn chiếc hamburger trên tay, nói với điều bộ chờ mong. Không thành vấn đề, thậm chí tớ còn thăng chức cho cậu và Phỉ Phỉ nữa kìa. Nghe được mấy lời này, hai mắt Hạ Nha và Khúc Phỉ Phỉ sáng như sao. Khúc Phỉ Phỉ muốn kết hôn với Diệp Đình Vũ, nhưng cũng muốn chứng tỏ năng lực của bản thân. Wow, được mời một bữa hải sản lớn lại còn được thăng chức, không tồi nha, Mạn Mạn. Cậu tính để tớ và Phỉ Phỉ đảm nhiệm chức vụ gì vậy? Hạ Nha nhìn Kiều Mạn hỏi với đôi mắt sáng như sao. Anh cũng muốn biết, dù sao thì năng lực của Phỉ Phỉ đã rõ như ban ngày, mọi người ai cũng nhìn thấy mà. Hiếm khi thấy Diệp Đình Vũ nói giúp Khúc Phỉ Phỉ. Thật ra nguyên nhân chủ yếu là anh ta biết ơn vì Khúc Phỉ Phỉ chịu từ bỏ vị trí quản lý cấp cao ở công ty để tới đây giúp Kiều Mạn. Cho nên ngay tại thời khắc này, những thành kiến của anh ta với Khúc Phỉ Phỉ đã biến mất. Tạm thời giữ bí mật, tôi sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu. Được rồi, mọi người mau về nhà đi. Kiều Mạn sắp xếp lại 2 mẫu quần áo, sau đó bỏ vào két sắt. Cô định ngày mai sẽ đưa cho Hàn Dạ xem. Chị, hay là để em lại đây với chị? Eva thấy không yên tâm. Không cần, chị ở một mình cũng được. Còn nhỏ thì phải về nhà ngủ sớm đi, biết chưa? Những người còn lại thấy điều bộ kiên quyết của Kiều Mạn cũng không nói thêm gì nữa. Hạ Nha chịu trách nhiệm đưa Eva quay về khách sạn, sau đó lại về nhà. Mà Khúc Phì Phì thì nhìn chằm chằm Diệp Đình Vũ. Nếu Diệp Đình Vũ chọn ở lại với Kiều Mạn, vậy cô ta cũng sẽ không đi. Mạn Mạn, anh đi trước nhé. Em ở một mình nhớ chú ý an toàn. Công ty anh có vài việc cần xử lý, không ở lại cùng với em được. Diệp Đình Vũ muốn ở lại với Kiều Mạn, nhưng công ty có việc đột xuất cần anh ta phải xử lý ngay. Mạn Mạn, vậy tôi và Đình Vũ đi đây, hẹn mai gặp lại. Khúc Phì Phì đi theo sau Diệp Đình Vũ, cười tươi như hoa. Chẳng mấy chốc, cả cái công ty to chỉ còn một mình Kiều Mạn. Kiều Mạn tắt máy tính, sau đó bắt đầu thiết kế phác thảo nữ chính Thiên Loan. Vẽ xong bản thảo thiết kế đã là 3 giờ sáng. Eo Kiều Mạn chuyển đến cảm giác đau nhức, đành đứng dậy định đi rót ly cà phê. Cô bưng cà phê lên tầng 2, đứng trên ban công nhìn khung cảnh ban đêm, dùng cách thức này để giảm bớt sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Nhìn màn đêm đẹp huyền ảo đến mê người, Kiều Mạn không cầm lòng được nữa. Cô nhớ tới chồng Mục Bắc Thừa, không biết anh đã làm việc xong chưa. Nghĩ đến đây, cô rút điện thoại gửi tin nhắn cho người đàn ông. Việc xử lý văn kiện thuận lợi chứ? Gửi xong tin nhắn, cô ngồi trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen như mực, chờ đợi tin nhắn của Mục Bắc Thừa. Một phút trôi qua, điện thoại Kiều Mạn rung lên. Cô rút điện thoại nhìn, là Mục Bắc Thừa gọi điện tới. Sau giờ vẫn chưa ngủ, có phải em coi lời nói của anh như gió thoảng bên tai đúng không? Giọng của Mục Bắc Thừa nghe rất bình tĩnh, cho nên Kiều Mạn không biết giờ này Mục Bắc Thừa đã uống thuốc của Tiễn Tiểu Đăng đưa. Mồ hôi chảy đầm đìa, cơ thể đau nhức như bị mấy vạn con kiến gặm cắn. Rõ ràng anh đã đau đến tột cùng, nhưng người ta lại chẳng nhận ra điều gì khác thường qua giọng nói của anh. Em đang ở công ty, vừa mới xong việc, đợi lát nữa mới về ngủ. Mấy giờ thì anh về được? Kiều Mạn chỉ mải mê nói chuyện phiếm với Mục Bắc Thừa, hoàn toàn không để ý tới việc có mấy người lén lút lèn vào công ty, đi về phía tầng 2 nơi cô đang ngồi gọi điện. Không phải anh đã kêu em ngoan ngoãn ở Bạch Lộc Viên rồi, sao lại chạy tới công ty? Mục Bắc Thừa cố gắng kiểm soát giọng nói, anh thấy lo lắng cho sự an nguy của cô gái nhỏ. Tự nhiên tìm được cảm hứng nên chạy tới công ty. Kiều Mạn không nói với người đàn ông về chuyện cô tới danh lưu trì mộng. Đôi mắt Mục Bắc Thừa dần trở nên u ám, nhưng vì giọng điệu dịu dàng của cô gái nhỏ, anh không nhai lại vấn đề đó nữa. Không biết từ khi nào anh đã bị Kiều Mạn ăn chết. Em ở công ty một mình ai thấy không yên tâm, để anh gọi thư ký Từ tới đón em về. Mục Bắc Thừa vừa dứt lời, cơn đau thấu tận tâm can truyền đến, khiến sắc mặt anh trắng bịch, đau đớn tột cùng. Cơn đau ập đến bất ngờ khiến anh kêu lên một tiếng. A Thừa, anh làm sao thế? Kiều Mạn nghe thấy tiếng rên rỉ của người đàn ông, nụ cười bên môi bỗng tắt lịm. Không sao, không cẩn thận đụng phải vật cứng ấy mà. Em chờ ở công ty nhé, anh gọi thư ký Từ tới đón em. Được rồi, tạm biệt. Mục Bắc Thừa không cho Kiều Mạn cơ hội lên tiếng, tự ý cúp điện thoại. Tất nhiên Kiều Mạn không hề nghi ngờ Mục Bắc Thừa. Suy cho cùng, cuộc hôn nhân của cô và người đàn ông là dựa vào sự tin tưởng lẫn nhau. Cô tiếp tục thưởng thức cà phê, nhìn bầu trời đêm đen kịt. Không bao lâu sau, Kiều Mạn nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống đất. Cô giật mình thon thót, đặt ly cà phê xuống, xoay người ra ban công. Thôi nào, tại sao lại có tiếng động? Hay là có ăn trộm? Kiều Mạn cầm cây vợt tennis, cẩn thận đi về phía cầu thang. Khi Kiều Mạn đi tới chỗ rẽ của cầu thang, cô nhìn thấy mấy người đàn ông đeo khẩu trang đang đi lên tầng. Khoảnh khắc mấy người đàn ông và Kiều Mạn nhìn thấy nhau, Kiều Mạn kinh hoàng, trực giác mách bảo cô là có nguy hiểm. Kiều Mạn xoay người bỏ chạy, cô định chui vào toilet trốn. Nhưng cô chưa chạy được mấy bước, một người đàn ông bỗng túm cánh tay cô. Người nọ không cho cô có cơ hội phản kháng, thẳng tay đẩy ngã cô. Chẳng mấy chốc, tay chân Kiều Mạn đã bị trói chặt cứng. Trong động tác của bọn họ rất thành thạo, dùng băng dính dán miệng Kiều Mạn. Trong khi Kiều Mạn không kịp phản ứng gì, bọn họ đã nhúc bổng cô bê xuống tầng. Tính cả quá trình chỉ vỏn vẹn có vài giây, Kiều Mạn hoàn toàn không có cơ hội kêu cứu. Kiều Mạn ra sức dãy giụa, xem ra đám người này ấp ủ âm mưu từ trước. Cô muốn hét to để kêu cứu, nhưng đáng tiếc là chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nhỏ bé. Mấy người đàn ông ném Kiều Mạn vào cốp xe. Cô không biết đám người này định đưa mình đi đâu. Sự sợ hãi trào dâng trong lòng cô. Cùng lúc đó, sau khi Mục Bắc Thừa kết thúc cuộc trò chuyện với Kiều Mạn, Anh nằm liệt trên giường, ngực và cánh tay chất đầy kim châm bạc. Tiễn Tiểu đang ngồi bên cạnh, bà ấy dã thuốc bằng ngọc đen, mở miệng nói với người đàn ông. Đau thì cứ hô một tiếng, cô sẽ không cười em. Tay Mục Bắc Thừa siết chặt thành nắm đấm, mồ hôi trên trán vẫn liên tục nhỏ giọt. Này đã là gì? Lạ thật. Khả năng chịu đau của em khiến cô không dám tin vào mắt của mình đấy. Tiễn Tiểu đang sử dụng trị liệu cả bên trong lẫn bên ngoài cho Mục Bắc Thừa. Dù đã uống chén thuốc giảm đau dây thần kinh, nhưng Mục Bắc Thừa vẫn phải hứng chịu cơn đau như việc xương cốt bị ăn mòn. Loại đau đớn này thậm chí còn ghê gớm hơn cả khi người phụ nữ sinh con. Tất nhiên là thuốc, nhưng luôn có 3 phần độc. Cuối cùng phải xem Mục Bắc Thừa có thể sống sót qua lần thử nghiệm này hay không. Thư ký Tử đã đi đón Tiểu Mạn. Để đến khi em tỉnh lại, nhất định phải nói cho em biết cô ấy có an toàn không. Mục Bắc Thừa cố gắng chịu đựng cơn đau, nghiến răng nghiến lợi nói. Dù anh đang dần mất ý thức vì cơn đau, nhưng trong tâm trí vẫn luôn nghĩ về cô gái nhỏ. Đến bản thân em còn khó bảo toàn được mạng của mình, vậy mà vẫn một lòng nhớ thương vợ. Quả thật đàn ông trong nhỏ Mục được chia làm hai loại: kẻ không tình từ bỏ cả người thân, kẻ có tình sống chết vì nhau. Tiễn Tiểu Đăng bất lực lắc đầu. Mặc dù quen biết Mục Bắc Thừa mười mấy năm, nhưng đôi khi bà ấy thực sự không hiểu nổi người đàn ông này. Có điều bà ấy nhận định Mục Bắc Thừa là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Mục Bắc Thừa không nói gì, anh nhìn Tiễn Tiểu Đăng không chớp mắt. Thấy vậy bà ấy khẽ gật đầu đáp: cô biết rồi, lát nữa cô sẽ gọi điện cho thư ký của em. Em tập trung điều trị cho tốt, đợi ngày mai em tỉnh lại cô sẽ nói với em luôn, vậy được chưa? Tiễn Tiểu Đăng vừa nói xong, Mục Bắc Thừa khẽ gật đầu, từ từ nhắm mắt. Ý thức của anh dần dần trở nên mơ hồ vì tác dụng của thuốc. Tình trạng hôn mê sẽ kéo dài trong vòng 5 đến 7 tiếng đồng hồ. Tiễn Tiểu Đăng ghé sát vào mặt anh, thấp giọng gọi: học trò Bắc Thừa, nghe thấy gì không? Tiễn Tiểu Đăng khẽ gọi tên người đàn ông nằm bất động trên giường, nhưng anh không phản ứng. Bây giờ chính là thời khắc nguy hiểm nhất với người đàn ông. Suy cho cùng, có quá nhiều người ham hê mạng sống của Mục Bắc Thừa, cho nên Tiễn Tiểu Đăng đã mở toàn bộ hệ thống an toàn. Chỉ cần có ngọn gió nhẹ thổi qua, bà ấy sẽ là người biết đầu tiên. Bà ấy dừng việc giã thuốc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình bên cạnh. Lúc này, thư ký Từ đã lái xe đến công ty Kiều Mạn. Ban đầu anh ta tính gõ cửa, nhưng lại nhận ra cửa công ty không khóa. Đến khi cẩn thận bước vào trong mới thấy đèn vẫn sáng. Có lẽ vợ tổng giám đốc chưa rời đi. Mợ hai, tôi tới đón cô đây. Thư ký Từ cất cao giọng gọi mấy tiếng nhưng không có tiếng đáp lại. Điều này khiến cho anh ta sinh nghi. Anh ta đi khắp một vòng công ty tìm người nhưng không thấy bóng dáng Kiều Mạn đâu. Chẳng lẽ mợ hai đợi lâu quá nên tự mình về rồi? Bỏ mẹ, cậu hai sai anh ta tới đón mợ hai, giờ không đón được người, tổng giám đốc mà biết chắc chắn sẽ bóp chết anh ta. Đột nhiên thư ký Từ nhận ra có gì đó không ổn. Nếu vợ tổng giám đốc tự quay về Bạch Lộc Viên một mình, thì tại sao cửa công ty lẫn đèn vẫn còn bỏ ngỏ? Sự bất an hiện rõ trong đôi mắt của anh ta. Anh ta cuống quýt rút điện thoại gọi cho Kiều Mạn. Giờ anh ta chỉ có một hy vọng duy nhất, đó là vợ tổng giám đốc đừng xảy ra chuyện gì, nếu không anh ta chết chắc. Điện thoại đổ chuông nhưng không có người bắt máy. Hơn nữa thư ký Từ nghe thấy âm thanh từ tầng 2 truyền đến. Anh ta biết có vấn đề, vội bước nhanh lên tầng 2. Càng tới gần anh ta càng thấy đoạn nhạc này nghe quen tai. Chẳng phải đây là tiếng chuông điện thoại của vợ tổng giám đốc ư? Rất nhanh sau đó, thư ký Từ nhặt được điện thoại của Kiều Mạn ở đoạn ngoặt cầu thang. Một dự cảm chẳng lành xuất hiện trong lòng anh ta. Cuối cùng anh ta nhìn thấy cây vợt tennis rơi trên đất. Điều này càng khiến anh ta chắc chắn là có chuyện không ổn. Nguy rồi, mở hai xảy ra chuyện. Thư ký Từ cuống quýt chạy xuống dưới, vội vã tìm người mở camera giám sát xem Kiều Mạn gặp chuyện gì. Sau đó anh ta sốt sắng gọi điện cho Mục Bắc Thừa, nhưng dù gọi bao nhiêu cuộc cũng không có người bắt máy. Anh ta không biết Tiễn Tiểu Đăng đã chỉnh điện thoại Mục Bắc Thừa sang chế độ im lặng, bởi Tiễn Tiểu Đăng ghét bị làm phiền trong thời gian trị liệu. Một khi Mục Bắc Thừa ra tay, giới kinh doanh sẽ thay máu. Bà ấy chỉ muốn cứu mạng Mục Bắc Thừa. Thư ký Từ không thể liên lạc với Mục Bắc Thừa, vì vậy anh ta đành gọi điện cho Mục Cảnh Liên. Hiện tại đã hơn 3 giờ sáng. Bấy giờ Mục Cảnh Liên và Doãn Tiêu Tiêu vừa ân ái xong, cơ thể anh ta như bị rút cạn sức lực. Tiếng chuông điện thoại khiến anh ta cảm thấy phiền lòng. Mục Cảnh Liên khó chịu, nức nhìn màn hình điện thoại, bấm nút nghe. Thư ký Từ, có phải anh gọi nhầm số không vậy? Thư ký Từ hít một hơi thật sâu. Cậu Mục, tôi không gọi được cho cậu hai. Mợ hai xảy ra chuyện rồi, cậu xem có cách nào tìm được cậu hai không? Thím hai xảy ra chuyện ư? Nếu ngay cả anh cũng không liên lạc được với chú hai thì tôi lên trời cũng không tìm được. Thím hai xảy ra chuyện gì? Mục Cảnh Liên tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy hỏi với giọng điệu nôn nóng. Tôi không biết, chỉ biết là mợ hai mất tích rồi. Thư ký Từ sợ tới mức đứng không vững. Lỡ vợ tổng giám đốc có xảy ra chuyện thật thì anh ta sống không nổi là cái chắc. Anh gửi định vị cho tôi, giờ tôi qua đó ngay. Nếu liên lạc được với chú hai thì tôi sẽ báo với chú ấy. Dứt lời, Mục Cảnh Liên lập tức cúp máy, xuống giường vội vã mặc quần áo. Doãn Tiêu Tiêu đang nằm bất động trên giường, thấy điệu bộ sốt ruột của Mục Cảnh Liên vội hỏi. Cảnh Liên, Kiều Mạn xảy ra chuyện gì sao? Ừ, em ngủ đi, để anh tới đó xem tình hình. Có muốn em đi cùng anh không? Dù sao cũng là người một nhà. Doãn Tiêu Tiêu tỏ vẻ mình có ý tốt muốn quan tâm. Hơn nữa bây giờ Kiều Mạn cũng không còn là tình địch của cô ta. Doãn Tiêu Tiêu bước tới trước mặt Mục Cảnh Liên, vừa nói vừa cài cúc áo. Không cần, bảo bối ngoan ngoãn ở nhà ngủ đi, chờ anh về. Giọng điệu của Mục Cảnh Liên cực kỳ dịu dàng, dù nói thế nào thì người phụ nữ này cũng là mẹ của con anh ta. Sau đó Mục Cảnh Liên mặc áo khoác, nhìn định vị thư ký Từ gửi, vội vã lái xe rời đi. Cùng lúc đó, Bạch Lăng bước ra từ phòng tắm. Cô ta dùng khăn lông chà lau tóc. Ngày mai là ngày diễn ra hôn lễ của cô ta và Kiều Vạn Lễ, cho nên cô ta ở một mình trong khách sạn. Buổi tối trước ngày kết hôn, cô dâu và chú rể không thể ở bên nhau. Tuy nhiên, trên giường của Bạch Lăng lại có một người đàn ông khác. Người đàn ông này không phải ai xa lạ, chính là con trai thứ của Mục Chấn Hồng, Mục Lưu Phong. Bạch Lăng âm mưu cấu kết với Mục Lưu Phong vừa về nước. Cô ta không tin không tìm thấy một người đàn ông có thể vượt qua chồng của Kiều Mạn. Sau đó, cô ta ngồi trên ghế quý phi, nhìn Mục Lưu Phong đang thong thả hút thuốc trên giường. Bạch Lăng rút điện thoại ra, nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại. Đã bắt được người, Bạch Lăng trả lời. Đưa Kiều Mạn đến địa điểm được chỉ định, phần còn lại giao cho Hàn Dạ xử lý. Tôi sẽ gửi 500 vạn cho các người trong vòng nửa giờ. Gõ xong mấy dòng chữ, Bạch Lăng gửi đi. Bạch Lăng đã nghiên cứu rất nhiều về mấy tên đàn ông. Hàn Dạ nhìn có vẻ nhút nhát, không hay thể hiện cảm xúc, thực chất lại là một người cực kỳ ích kỷ và hay chấp nhất. Nếu không anh ta đã không dùng thời gian 10 năm viết cuốn sách. Qua đêm nay, Kiều Mạn sẽ bị Bục Bắc Thừa vứt bỏ. Nghĩ đến đây, một nụ cười thâm độc thoáng vụt qua khóe miệng Bạch Lăng. Sau đó cô ta buông điện thoại, bước tới bên cạnh Mục Lưu Phong. Trước đêm diễn ra hôn lễ, cô ta phải buông thả hết cỡ một lần. Thú thực, Kiều Vạn Lễ chưa từng khiến cô ta thỏa mãn trong phương diện đó. Bạch Lăng muốn Mục Lưu Phong nghiện cô ta, để cô ta có thêm cơ hội gà vào nhà giàu có. Suy cho cùng, tất cả những tên đàn ông này chỉ là đạp bàn đạp giúp cho cô ta hưởng vinh hoa phú quý. Đợi đến khi cô ta giành được giải thưởng ảnh hậu, cô ta sẽ tìm mọi cách kết hôn với Mục Lưu Phong. Cô ta muốn xem thử còn ai dám chỉ trích cô ta. Bạch Lăng muốn nghiền nát Kiều Mạn, chỉ có cô ta mới là nữ thần trong lòng đám đàn ông. Bấy giờ Mục Lưu Phong đang nằm trên giường chơi điện thoại. Khi thấy Bạch Lăng đến gần, ánh mắt anh ta có hơi thay đổi. Lần này anh ta đặt điện thoại lên chiếc tủ đầu giường bên cạnh, lặng lặng bấm nút ghi hình. Sau đó hai người lại tiếp tục lăn lộn triền miên. Cùng lúc đó, Kiều Mạn bị nhét trong cốp xe, lại không có cảm giác sung sướng hân hoan như Bạch Lăng. Cô bị mấy tên đàn ông khiêng vào ngôi nhà cổ. Khung cảnh xung quanh khiến cô có cảm giác bản thân xuyên về vương triều cổ đại. Rất nhanh sau đó, khi bọn họ đi qua dãy cầu thang dài dằng dặc, mấy người đàn ông đưa cô vào một căn phòng to lớn. Mặc dù giờ đang là buổi tối, nhưng trong phòng có ánh nến đỏ. Kiều Mạn bị ném xuống chiếc giường lớn màu đỏ, in hình hoa mẫu đơn và cánh bướm một cách không thương tiếc. Tấm màn lụa màu đỏ rực từ nóc giường rũ xuống, đem đến cho người ta một cảm giác vừa thần bí lại lãng mạn. Mấy người đàn ông trói cô tới đây rời khỏi phòng. Kiều Mạn chưa kịp nghĩ cách chạy trốn, có ai đó đi đến mở cửa phòng. Kiều Mạn nhìn lại theo bản năng, 3-4 người phụ nữ mặc đồ cổ trang bước vào. Trên mặt người nào cũng là nụ cười ác ý. Họ tiến đến gần Kiều Mạn, không nói hai lời, bắt đầu cởi quần áo của cô. Đứng trước tình huống này, Kiều Mạn dãy dụa không ngừng, nhưng lại chẳng có kết quả gì, vì tay chân cô đang bị trói nên không thể phản kháng. Nhưng băng dính dán trên miệng cô đã bị xé xuống. Cô nhìn mấy người bọn họ hỏi, mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi tới đây? Suốt cuộc mấy người muốn làm gì? Những người phụ nữ kia không thèm để ý, họ tiếp tục lột quần áo trên người cô, sau đó đưa cô vào phòng tắm kỳ cọ tắm rửa. Đến khi tắm gội xong xuôi, Mấy người phụ nữ lại bắt đầu mặc quần áo cho cô. Chẳng mấy chốc, Kiều Mạn đội mũ phượng, đeo khăn quàng vai. Điều này khiến cô vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Không có vụ bắt cóc đòi tiền chuộc nào xảy ra, và đối phương không hề làm gì tổn hại tới cô. Sau khi mấy người phụ nữ kia trang điểm cho cô xong, họ nhìn cô ngồi ngay ngắn ở mép giường, trùm khăn voan màu đỏ lên đầu Kiều Mạn. Lúc gần đi, mấy người phụ nữ không quên kiểm tra lại đoạn dây thừng trên tay chân Kiều Mạn. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì thì đám người mới rời đi. Tầm nhìn của Kiều Mạn bị khăn trùm đầu che mất, cô không nhìn thấy gì, chỉ có thể nhìn thấy phần chân của mình. Chốc lát, chỉ còn một mình cô trong căn phòng to rộng. Kiều Mạn bắt đầu giãy giụa, loay hoay với sợi dây thừng. Cô nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Trong quá trình cô vặn vẹo cơ thể, tấm khăn trùm đầu rơi xuống. Giờ phút này, vẻ đẹp hút hồn của cô đã lọt vào mắt người vừa mới đẩy cửa bước vào, Hàn Dạ. Anh ta mặc một bộ hoàng bào màu vàng kim, trông không còn vẻ nhút nhát thường ngày, thay vào đó là sự phong độ và một chút độc đoán. Hàn Dạ vốn có diện mạo điển trai, giờ mặc trang phục cổ trang lại càng khiến anh ta thêm nho nhã nhẹ nhàng. Không thể không nói, ngay khoảnh khắc Kiều Mạn nhìn thấy Hàn Dạ xuất hiện, trái tim cô đập lỡ một nhịp. Trang phục của anh ta, nếu cô đoán không lầm, đó chắc chắn là trang phục thành hôn của Bắc Minh Côn trong tiểu thuyết mà anh ta viết. Sau khi Hàn Dạ đóng cánh cửa phòng, anh ta bước tới trước mặt Kiều Mạn với nụ cười tươi rói. Kiều Mạn nhìn người đàn ông đang đến gần với ánh mắt hoảng sợ. Sau mấy giây chần chừ, cô nghi hoặc. Anh Hàn, tại sao lại là anh? Cô không dám tin vào mắt mình. Hóa ra người trói cô tới đây lúc hơn nửa đêm không phải ai xa lạ, mà chính là Hàn Dạ, người cô vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ. Kiều Mạn vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của người đàn ông, chỉ đành chọn cách im lặng chờ xem chuyện gì tiếp diễn. Người đàn ông nhìn cô với vẻ mặt thẹn thùng, thấp giọng nỉ non. Hoàn Tuyết, Hoàn Tuyết của anh. Hàn Dạ vừa nói vừa ngồi xổm xuống, duỗi tay cởi sợi dây thừng trói hai chân Kiều Mạn. Anh ta đối xử với Kiều Mạn hết sức dịu dàng, không hề làm hành động gì quá kích. Nhưng cho dù như vậy, Kiều Mạn vẫn nhận ra đối phương có gì đó không ổn. Bởi vì Hàn Dạ gọi cô là Hoan Tuyết, điều này khiến cô dùng mình một cái, nhớ tới Nhan Tâm Nhi. Cô vội con người lại theo bản năng, thậm chí còn có hơi bài xích Hàn Dạ. Hoan Tuyết, đừng sợ, anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương em. Hàn Dạ nhìn vẻ mặt cảnh giác của Kiều Mạn, vội nói bằng giọng điệu quan tâm. Hàn Dạ đứng dậy, muốn cởi sợi dây thừng trên tay Kiều Mạn, nhưng vì anh ta bất ngờ tới gần, khiến Kiều Mạn đứng dậy tránh né theo phản xạ tự nhiên. Hàn Dạ, anh muốn làm gì? Tôi không phải Hoan Tuyết. Anh nhìn rõ đi, tôi là Kiều Mạn. Kiều Mạn tỏ vẻ chán ghét khi nhìn anh ta. Giờ phút này cô không màng tới tình bạn trước đây nữa rồi. Đôi mắt vốn mơ hồ không rõ của Hàn Dạ trở nên tỉnh táo. Trước khi gặp Kiều Mạn, anh ta không có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng bây giờ anh ta lại có khát khao muốn được yêu thương, cưng chiều Kiều Mạn. Anh không quan tâm em là ai, trong lòng anh em là Hoan Tuyết. Hàn Dạ vẫn cố chấp. Hàn Dạ, anh tỉnh táo lại cho tôi. Tôi không phải là Hoan Tuyết trong tiểu thuyết của anh. Còn nữa, tôi là vợ của Mục Bắc Thừa. Đây là lần đầu tiên Kiều Mạn tự tuyên bố thân phận của mình, chỉ mong anh ta dừng tay. Vì em, anh chấp nhận trở thành kẻ thù của Mục Bắc Thừa. Em biết tại sao anh đưa em tới đây không? Bởi vì anh muốn động phòng với em. Hàn Dạ vừa nói vừa bước tới trước mặt Kiều Mạn, giơ tay vuốt ve khuôn mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt si mê. Kiều Mạn nhìn người đàn ông với thái độ căm tức, cô hét lên với anh ta. Hàn Dạ, anh đừng chạm vào tôi. Có phải anh viết tiểu thuyết nhiều quá nên tẩu hỏa nhập ma? Kiều Mạn quay mặt đi, không muốn người đàn ông này tiếp tục chạm vào cô. Cô kết luận thần kinh Hàn Dạ có vấn đề, giống Tâm Nhi. Dưới tình huống như vậy, cô không dám chọc giận đối phương. Em đang trách anh đúng không? Em giận anh vì anh cưới Thiên Loan mà không cưới em. Lý trí còn sót lại trong đầu Hàn Dạ thực sự đã hòa vào vai diễn nam chính Bắc Minh Côn trong tiểu thuyết. Kiều Mạn cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô gặp tới hai bệnh nhân tâm thần trong một ngày. Nếu biết trước sẽ xảy ra tình huống bỏ mẹ như thế này, cô nên nghe lời Mục Bắc Thừa nói, ngoan ngoãn ở im trong Bạch Lộc Viên. Bây giờ cô chỉ còn cách dùng kế hoãn binh, bày ra nét mặt yếu đuối đáng thương, nói: Côn, tay của em đau quá, anh có thể cởi trói cho em không? Côn là nickname mà Hoan Tuyết dành cho Bắc Minh Côn. Khi Hàn Dạ nghe thấy nickname này, anh ta mừng như điên. Nghe vậy, anh ta vội vàng tháo sợi dây thừng trên tay Kiều Mạn xuống, sau đó ôm chầm lấy cô. Hoàn Tuyết, cuối cùng em cũng chịu tha thứ cho anh rồi. Đừng rời bỏ anh. Ừ, em sẽ không rời xa anh. Nếu không phải Kiều Mạn đang cố gắng bảo toàn mạng sống, có đánh chết cô cũng không nói ra mấy lời dối trá như vậy. Cô chán ghét cái ôm của Hàn Dạ vô cùng, nhưng lại không dám thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Kiều Mạn bỗng nghiêng đầu nhìn, khi thấy ánh nến đỏ trong tầm với, trong mắt cô khẽ chuyển. Giây tiếp theo, cô cầm cây nến đang chiếu sáng đốt quần áo Hàn Dạ. Kiều Mạn đẩy Hàn Dạ ra, nghe tiếng rên rỉ đau đớn tột cùng của người đàn ông, cô vội chạy ra ngoài với đầu óc trống rỗng. Cô không muốn làm vậy với Hàn Dạ, nhưng nếu cô không thiêu anh ta, cô sẽ không có cách trốn thoát khỏi đây. Cứu hỏa! Cô lao xuống tầng, miệng không ngừng kêu la, mà Hàn Dạ không kịp đuổi theo Kiều Mạn vì ngọn lửa ập đến bất thình lình. Mãi lúc sau đám người làm mới chạy tới dập ngọn lửa trên người anh ta. Đầu óc anh ta dần tỉnh táo trở lại, sau đó lao ra khỏi phòng đuổi theo Kiều Mạn. Anh ta bất chấp tất cả, đêm nay anh ta cần phải động phòng với Kiều Mạn, cho dù ngày mai anh ta có bị Mục Bắc Thừa làm thịt, có chết cũng không tiếc. Kiều Mạn chạy thẳng một mạch ra khỏi biệt thự, bấy giờ mới nhận ra căn biệt thự này nằm ở trên đỉnh núi. Khung cảnh xung quanh bị bao phủ bởi một màu đen u ám, căn bản là không có đường vào xe. Cô bất lực, đành phải chạy chân trần xuống núi. Giờ đang là cuối thu, lại vào lúc nửa đêm, thỉnh thoảng lại có trận gió bất thình lình thổi giữa rừng cây, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Lúc Kiều Mạn chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi, đằng sau truyền đến tiếng bước chân ráo riết của Hàn Dạ. Hàn Dạ dẫn theo người làm, khi phát hiện anh ta đang đuổi theo, bước chân của Kiều Mạn lại càng vội vã, dù có chết cũng không thể bị anh ta bắt lại. Cô cố gắng chịu đựng cơn đau từ bàn chân truyền đến, lao thẳng về phía trước. So với màn đêm tối tăm đầy nguy hiểm này, cô sợ bị Hàn Dạ bắt về hơn. Chạy trên đường núi khiến bàn chân đau nhức nhối, trên người là bộ đồ cổ trang nặng trĩu, mọi thứ kết hợp lại khiến bước chân của cô không thể nhanh hơn. Kiều Mạn tháo mấy món đồ trang sức trên người xuống, thuận tay ném vào lùm cỏ dại bên cạnh. Cô tiếp tục chạy trong đêm tối, bây giờ chỉ có thể hy vọng thư ký Tử nhanh chóng tìm ra cô. Cô không biết bản thân chạy trong bao lâu, cô chỉ biết là mình không còn nghe thấy tiếng bước chân đằng sau nữa. Kiều Mạn không chạy nổi nữa, vội tìm một chỗ vắng vẻ để trốn. Cô ngồi xổm trong lùm cỏ dại, thở hổn hển. Có lẽ bây giờ đã hơn 4 giờ, không biết Mục Bắc Thừa đã rời khỏi công ty về Bạch Lộc Viên chưa? Có phải anh đang đi khắp nơi tìm kiếm cô hay không? Kiều Mạn có cảm giác chân đau như bị đá rạch, cái lạnh không ngừng ập đến. Giờ phút này, cô chỉ biết cầu nguyện trong thầm lặng, mong Mục Bắc Thừa nhanh chóng tìm ra cô. Sức lực của Kiều Mạn đã tiêu hao gần hết, cô chỉ muốn ngủ. Vì vậy, cô dần nhắm mắt lại trong vô thức. Không biết là qua bao lâu, cô cảm nhận được gì đó không ổn, vội mở mắt. Một khuôn mặt ghé sát gần cô trong gang tấc, khiến cô sợ tới mức hét thành tiếng. Có ma! Kiều Mạn sợ tới nỗi mặt mày trắng bệch. Mãi một lúc lâu sau cô mới dám nhìn kỹ lại. Hóa ra Hàn Dạ đang ngồi xổm trước mặt cô. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Cô sợ tới nỗi té ngã xuống đất. Trong lúc vô tình, cô túm ống tay áo của Hàn Dạ, kéo anh ta ngã theo. Khi Kiều Mạn chuẩn bị bò dậy chạy trốn, Hàn Dạ túm mắt cả chân cô. Kiều Mạn chưa kịp phản ứng đã bị Hàn Dạ kéo mạnh người. Cô đứng không vững, lại tiếp tục té ngã lần nữa. Hàn Dạ, anh buông ra cho tôi. Tôi không phải Hoan Tuyết. Nếu anh còn tiếp tục trò quỷ này, chỉ tổ tạo đường chết cho mình thôi, biết không hả? Tôi là vợ của Mục Bắc Thừa, anh dám làm vậy với tôi, Mục Bắc Thừa biết chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Dưới tình huống này, Kiều Mạn chỉ còn biết lấy Mục Bắc Thừa ra để làm lá chắn. Nhưng dường như cô đã bỏ qua một điều, đó là với một bệnh nhân tâm thần, bọn họ vốn không biết sợ hãi là gì, thậm chí họ còn sẵn sàng làm những việc liều lĩnh bất chấp hậu quả vì những chấp niệm của bản thân. Anh biết em là vợ của Mục Bắc Thừa, nhưng vậy thì đã sao? Em kết hôn với anh ta rồi thì vẫn có thể ly hôn. Dù Mục Bắc Thừa có lợi hại thật, nhưng chỉ cần em làm người phụ nữ của anh ta cũng không dám uy hiếp anh. Hàn Dạ còn chưa nói hết câu, người anh ta đã ép sát vào người Kiều Mạn, cố định đôi tay đang ra sức phản kháng của cô lên đỉnh đầu. Nét mặt anh ta trông vô cùng dữ tợn. Kiều Mạn thấy vậy chỉ biết há hốc mồm. Kiều Mạn nhìn dáng vẻ lên cơn của Hàn Dạ, mở miệng hỏi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Hàn Dạ dùng đủ trăm phương nghìn kế bắt cóc cô tới đây, sau đó liên tục làm mấy hành động thái quá khác người, còn muốn động phòng với cô. Cô thực sự không hiểu đối phương đang nghĩ gì trong đầu. chỉ cần em chịu đồng ý vào vai Hoan Tuyết Trong, sau đó ly hôn đến Mục Bắc Thừa, kết hôn với anh, anh xin đảm bảo tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ biến mất. Dù em có muốn cả bầu trời ánh trăng thì anh cũng nguyện hái xuống cho em. Hàn Dạ thổ lộ lòng mình, chỉ cần Kiều Mạn đồng ý yêu cầu của anh ta, dù có bắt anh ta làm gì anh ta cũng làm. Không có cửa, tôi sẽ không đồng ý. Người tôi yêu chỉ có Mục Bắc Thừa thôi. Tôi coi anh chỉ là bạn. Hàn Dạ, anh tỉnh táo lại cho tôi. Đây là cuộc sống hiện thực, không phải tiểu thuyết mà anh viết. Kiều Mạn hét lên với Hàn Dạ. Lời nói của cô như con dao nhỏ đâm mạnh vào trái tim Hàn Dạ. Sau khi nghe những lời này, sự bình tĩnh trên mặt Hàn Dạ được thay bằng cơn tức giận ngập trời. Anh ta giơ tay bóc cổ Kiều Mạn. Cô cầm miệng cho tôi. Người cô yêu chỉ có thể là tôi. Cô chỉ được yêu một mình tôi. Thứ tôi không có được, những người khác cũng đừng mơ tưởng tới. Nếu cô không thay đổi quyết định, tôi sẽ bóp chết cô ngay tại đây. Đôi mắt đỏ ngầu của Kiều Mạn lườm khuôn mặt dữ tợn kia, khó khăn nói. Đời này tôi chỉ có thể là người phụ nữ của Mục Bắc Thừa. Dù anh có bóp chết tôi thì cũng không thay đổi được sự thật là người tôi yêu là Mục Bắc Thừa. Kiều Mạn nhếch môi nở nụ cười khinh miệt, sau đó lại nói. Anh đừng đừng là một thằng đàn ông, nhưng lại làm mấy chuyện đê hèn như thế này. Hàn Dạ, anh quá xem thường tôi rồi. Cùng lắm là chết cho xong việc. Cô còn lâu mới đi thỏa hiệp với tên tâm thần này. Ngay khoảnh khắc đó, không biết Kiều Mạn lấy đâu ra dũng khí, cô hoàn toàn không để tâm tới việc sống chết. Tay Hàn Dạ bóp chặt cổ Kiều Mạn, câu nói của cô như kích thích anh ta tăng thêm lực. Chẳng mấy chốc, Kiều Mạn cảm thấy việc hô hấp bắt đầu khó khăn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Anh... Kiều Mạn khó thở, cô chỉ có thể trừng mắt nhìn người đàn ông. Một lúc lâu sau, người đàn ông này buông tay khỏi cô. Anh ta giơ tay ôm đầu, dáng vẻ trông đau đớn, khổ sở vô cùng. Cảnh tượng đó khiến cô liên tưởng đến Nhan Tâm Nhi. Không đúng, anh là Bắc Minh Côn, còn em là Hoan Tuyết. Hàn Dạ lại mất tỉnh táo, anh ta nhìn Kiều Mạn đang ra sức thở dốc. Hoan Tuyết, anh không cố ý làm tổn thương em đâu. Anh sẽ không giết em, anh đưa em về. Đầu óc Hàn Dạ hỏng mẹ rồi, mà Kiều Mạn thì liên tục lùi về sau. Anh đừng lại đây, có chết tôi cũng không theo anh về. Kiều Mạn đề cao cảnh giác với Hàn Dạ, lùi về sau. Đột nhiên cô cảm giác có thứ gì đó bò lên chân mình. Cô cúi đầu nhìn theo bản năng, thấy con rắn cạp nia đang há mồm định lao về phía cô. Kiều Mạn hét thất thanh, rắn cạp nia thè lưỡi cắn vào đùi cô. Khi con rắn độc chuẩn bị lao về phía Kiều Mạn lần nữa, Hàn Dạ vội nhặt một nhánh cây gạt văng con rắn đi. Kiều Mạn sợ tới nỗi hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên đất, nhìn con rắn độc lao vào lùm cỏ dại rồi biến mất. Kiều Mạn cảm giác nơi bị con rắn cắn bắt đầu tê dại. Sau đó cô xoắn ống quần lên nhìn, nơi bị cắn dần chuyển sang màu đen. Hoan Tuyết, em đừng sợ. Hàn Dạ ném nhánh cây trên tay xuống, vội vã quỳ rạp trước mặt Kiều Mạn, bắt đầu hút độc giúp cô. Kiều Mạn muốn đẩy anh ta ra. Tránh ra, đừng đụng vào tôi, tôi không cần anh quản. Kiều Mạn liều mình dãy rủa, nhưng Hàn Dạ không để ý đến cô. Người đàn ông ấn mạnh vào miệng vết thương của cô, ép máu độc chảy ra ngoài. Một lúc lâu sau, Hàn Dạ bắt đầu dùng miệng hút độc. Thú thực, Kiều Mạn cảm thấy hành vi của Hàn Dạ hết sức phản cảm. Cô muốn ngăn cản lại nhưng không có sức. Khung cảnh trước mắt cô dần dần trở nên mơ hồ không rõ, cơ thể khẽ đung đưa, chẳng mấy chốc đã ngã xuống đất rồi ngất lịm đi. Kiều Mạn có cảm giác bản thân bị cuốn vào một cơn lốc xoáy đen tối, mà cô thì không ngừng vùng vẫy kêu cứu. Mục Bắc Thừa bất ngờ xuất hiện, cuối cùng vì cứu cô, bản thân anh cũng bị cơn lốc xoáy nuốt chọn. Không, đừng mà. A Thừa, đừng rời khỏi em. Cho dù đang hòa mình vào giấc mộng, Kiều Mạn vẫn không ngừng gào khóc. Rất nhanh sau đó, cô bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Ánh sáng sáng người khiến cô chói mắt. Cô lặng lặng nhìn trần nhà. Đến khi đôi mắt hoàn toàn thích ứng với ánh sáng, Kiều Mạn mới quay đầu nhìn sang bên. Cô thấy Mục Cảnh Liên, Mục Bắc Thừa, Thư Ký Tử, Hạ Nha, Eva, tất cả đều có mặt. Cho dù Kiều Mạn đã tỉnh lại, nhưng giấc mộng bi thương vẫn dày vò cô không giúp. Khoảnh khắc cô nhìn thấy Mục Bắc Thừa, cô muốn nắm tay người đàn ông. Ngón tay cô khẽ động, cơn đau thấu tận tâm can xâm nhập vào từng tế bào. Đối diện với cơn đau ập đến bất thình lình, mặt Kiều Mạn trắng bệch. Thấy vậy, Mục Bắc Thừa cuống quýt đi tới, chủ động cầm tay cô gái nhỏ. A Thừa, anh đi vợ. Độ ấm từ lòng bàn tay anh dần lan tỏa khắp bàn tay lạnh lẽo của Kiều Mạn. Trong mộng cô đau đớn khổ sở, vào giờ phút này lại bị người đàn ông làm tránh. Thím hai, thím ổn không? Mục Cảnh Liên nhìn dáng vẻ cô, hỏi bằng giọng lo lắng. Từ một người đang bình yên khỏe mạnh lại bị tra tấn đến mức thế này, em là nói ra sẽ chẳng ai dám tin. Dẫu sao cô cũng là người phụ nữ của Mục Bắc Thừa. Kiều Mạn cố nặn ra một nụ cười với Mục Cảnh Liên, trông cô yếu ớt đáng thương vô cùng, khiến Hạ Nha đứng bên cạnh khóc hết nước mắt. Mạn Mạn, cậu thấy không thoải mái ở đâu thì cứ nói với tớ, tớ sẽ đi tìm một bác sĩ cho cậu. Cậu hôn mê hơn 5 tiếng đồng hồ rồi, cậu biết là tớ sợ lắm không? Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ trả thù cho cậu. Tên hàn dạ kia bắt buộc phải trả giá, dám hại cậu thảm đến mức này. Câu nói trả giá đắt từ miệng Hạ Nha cũng dễ hiểu, đó là sẽ làm lớn chuyện, không thể bỏ qua như vậy được. Sao mọi người tìm được tôi? Trước khi hôn mê, tôi nhớ là mình bị rắn độc cắn. Ký ức của Kiều Mạn chỉ dừng đến đoạn trước khi cô té xỉu, còn những chuyện sau đó cô hoàn toàn không biết gì. Nói đến đây, Kiều Mạn chợt nhớ ra khi ấy cô và Hàn Dạ đang ở chung. Trời ạ, Hàn Dạ sẽ không tranh thủ lúc cô hôn mê rồi làm chuyện đồi bại đấy chứ. Mợ hai, sau khi cô hôn mê, chính Hàn Dạ đã đưa cô tới bệnh viện này. Vì hút chất độc ra giúp cô nên Hàn Dạ cũng bị trúng độc. Tình trạng của anh ta khá nghiêm trọng, giờ vẫn đang nằm trong phòng ICU chăm sóc đặc biệt. Dứt lời, thư ký Từ quỳ gối trước mặt mọi người, nói tiếp. Mợ hai, là tôi không tốt, tại tôi không bảo vệ cô nên hồn, hại cô gặp nạn suýt mất mạng. Dù cô có trừng phạt thuộc hạ thế nào, tôi cũng không oán giận nửa câu. Với thư ký Từ, đêm qua giống như anh ta bị giày vò 10 năm, mỗi giây mỗi phút là một loại tra tấn sống không bằng chết. Khi anh ta và Mục Cảnh Liên tìm được Kiều Mạn, biết cô bị trúng độc rắn, anh ta sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống sàn. Thư ký Từ đi theo Mục Bắc Thừa nhiều năm, có chuyện gì mà anh ta chưa chứng kiến. Nhưng chuyện lần này do anh ta sợ tới mức hồn vía lên tận mây xanh. Nói thế nào thì Kiều Mạn cũng là trái tim của Mục Bắc Thừa, chẳng may mợ hai xảy ra chuyện, dù anh ta có chết 1 triệu lần cũng khó mà xóa mối hận trong lòng tổng giám đốc nhà mình. Thực sự xin lỗi tổng giám đốc, tôi đã phụ lòng tin của anh, tôi là kẻ vô dụng, không xứng sống tiếp. Trước mặt mọi người, thư ký Từ rút con dao găm định tự sát. May là Eva nhanh tay lẹ mắt, ném một cây kẹo que ra, nhắm chuẩn vào cổ tay thư ký Từ, khiến con dao găm rơi xuống đất. Thư ký Từ còn chưa kịp nhặt lên, một bàn chân nhỏ đi trước anh ta một bước, dẫm lên thân con dao găm. Đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng anh ta, giọng nói non nớt vang lên. Đây là phòng bệnh, chị gái nhỏ vừa mới tỉnh dậy, thấy máu là xui đấy. Thư ký Từ, anh không cần làm chuyện ngốc nghếch. Kiều Mạn nhìn anh ta, khó khăn nói. Thật ra chuyện của tôi không liên quan đến anh, anh không cần tự trách bản thân. Nếu anh tự sát thì sau này ai bảo vệ tôi đây? Kiều Mạn khuyên nhủ thư ký Từ, mà lúc này Mục Cảnh Liên đứng bên cạnh lại ngứa mồm. Thím hai, dù thư ký Từ không còn nữa thì chú hai cũng phái vệ sĩ ngầm bảo vệ thím mà. Thím không biết vệ sĩ của chú hai lợi hại tới mức nào đâu. Dứt lời, Mục Cảnh Liên liếc mắt nhìn Eva đứng bên cạnh với hàm ý sâu xa. Mà Eva lại trừng mắt, hung tợn liếc anh ta một cái, chu miệng. Anh không nói không ai bảo anh câm đâu. Mục Cảnh Liên đang định cãi lại, đúng lúc này ba người đi vào phòng bệnh. Anh ta dương mắt nhìn, một là Phạm Hữu Thần, đằng sau anh ta là hai người phụ nữ có lối trang điểm khá thời thượng. Mà Mục Cảnh Liên chỉ cần liếc mắt cũng biết hai người phụ nữ kia là ai. Sau đó giọng đàn ông vang lên. Đứng dậy. Mục Bắc Thừa nói với thư ký Từ. Nghe vậy, thư ký Từ vội vàng đứng lên. Chuyện trong nhỏ Mục không thể để người ngoài cười chê. Hai người phụ nữ lần lượt bước tới trước giường bệnh. Sau đó là cảnh tượng hết sức kịch tính. Thư ký Từ vừa đứng dậy, một người phụ nữ bỗng quỳ rạp xuống đất. Hàn Tuyết cuồng quýt duỗi tay định đỡ Hàn Băng dậy. Chị làm gì vậy? Sao chị phải quỳ chứ? Hàn Tuyết cảm thấy hành vi của Hàn Băng khiến cô ta mất mặt. Nhưng dù cô ta có kéo cánh tay Hàn Băng thế nào đi chăng nữa, chị cô ta vẫn quyên quyết quỳ gối dưới đất, nhất định không chịu đứng lên. Trước sự ngăn cản của Hàn Tuyết, Hàn Băng nắm tay Hàn Tuyết, nói: em cũng mau quỳ xuống cho chị. Chẳng lẽ em muốn nhìn thấy nhà Hàn chúng ta tan cửa nát nhà sao? Em có muốn chị chết cùng với bố mẹ luôn không? Hàn Tuyết thực sự chưa chuẩn bị tâm lý, cuối cùng cũng đành bất lực quỳ rạp xuống đất. Tổng giám đốc Mục, tôi thay mặt em trai gửi lời xin lỗi đến anh vì chuyện xảy ra đêm qua. Thật ra em trai tôi cũng là người bị hại. Tất cả là tại con ả Bạch Lăng thúy dục nó. Nếu không thằng bé sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Mà tình trạng hiện tại cũng coi như sự trừng phạt dành cho em trai của tôi rồi. Tôi mong Tổng giám đốc Mục có thể giơ cao đánh khẽ, cho nhạo Hàn chúng tôi một con đường sống. Từ nay về sau, tôi sẽ không để em trai bước ra khỏi cửa nhạo Hàn nửa bước. Sau khi biết chuyện em trai bắt cóc Kiều Mạn, cả nhạo Hàn như hứng chịu bão táp mưa xa. Đắc tội với Mục Bắc Thừa chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thím hai của tôi suýt thì bị em trai cô xâm phạm, còn suýt bị mất mạng nữa kia kìa. Đừng tưởng chuyện này có thể dễ dàng bỏ qua như thế. Mục Cảnh Liên có chút bất mãn, nhìn Hàng Băng đang quỳ trên mặt đất với vẻ mặt khinh thường. Mà thái độ khinh miệt của anh ta khiến một người vốn đang thấy uất ức, không cam lòng như Hàn Tuyết bực bội. Hàn Tuyết đứng phát dậy, giơ tay túm cổ áo Mục Cảnh Liên. Anh dám nói chuyện với chị tôi như thế à? Anh chán sống rồi đúng không? Mục Cảnh Liên, anh tưởng anh là người nhà họ Mục thì tôi không dám đánh anh à? Tốt nhất anh tôn trọng chị tôi một chút đi. Hàn Tuyết nhìn Mục Cảnh Liên với khuôn mặt phẫn nộ, mà Mục Cảnh Liên chỉ nhếch môi cười châm biếm. Tôi phải tôn trọng chị cô ư? Cô nghĩ các cô xứng sao? Cô hai nhà họ Hàn, đừng nói là chị cả cô quỳ gối ở đây, dù tổ tiên gia phả cô quỳ gối ở chỗ này đi chăng nữa, ông đây vẫn dùng thái độ đó mà thôi.